Chương 1364, âm cực lôi. Một bàn tay bỗng nhiên từ phía sau rũa ra, có chút tại hắn trên lưng vỗ. Cố khí thế này đột nhiên biến mất không còn một mảnh. Phương Hải tâm thần hoảng hốt, một cái lạnh run về sau, đưa tay xóa đi trên mặt mồ hôi lạnh. Trước kia tất cả dị tượng, từ đó toàn bộ biến mất, phản phất lúc trước giống như là làm một hồi ác ngộng. Chỗ này đại điện tựa hồ là một đầu cao gia yêu thú địa bàn, không thể không tùy ý thăm dò. Cố Sơn ngạc nhiên nhìn xem trên đỉnh bức họa, vừa ý mà không có nhận một điểm dị tượng nhiễu loạn. Phương Hải chậm rãi điều tức xuống khí tức, trong lòng mới là nghĩ đến, lúc trước thật sự là có chút coi thường. Ngươi ở chỗ này chậm rãi lĩnh hội, ta đến bên trong đi xem dưới, có cái gì những vật khác. Ừm. Cố Sơn dường như ngay tại lĩnh hội bộ kia bức họa bên trong huyền cơ, một mặt vui sướng, toàn thân kích động run rẩy lên. Phương Hải đi qua một chỗ lại một chỗ địa đường, đối tất cả bức họa cùng điêu tượng đều là khẽ quét mà qua, cũng không tiếp tục đi tinh tế thăm dò. Trong nháy mắt, liền đi qua mảnh này địa đường, đi vào một chỗ lâm viên ở trong. Phương Hải trợn mắt hốt mồm, thật sự là nghĩ không ra, tại cái này trăm trượng trên vách đá, chẳng những có trùng điệp địa đường, còn có chỗ này mỹ luân mỹ hoàn tiên cảnh lâm viên. Lâm viên chỗ, tất cả cây cối hoa cỏ sớm đã rách nát tử vong, chỉ có chính giữa một gốc huyết hồng đại thụ, cành lá phun thịnh, một cái lớn chừng quả đấm huyết hồng quả, chính treo ở một cái dưới nhánh cây, một chút, dường như một trái tim, phanh phanh nhảy lên. Yêu nguyên quả, an có thể lái chính độ chiết xuất tiên khí bảo bối. Phương Hải nhìn xem kia một cái huyết hồng quả, trong lòng chính là tuôn ra rất nhiều xúc động. Chỉ là hắn cũng là hiểu rõ, cái này yêu nguyên quả nuốt đến trong bụng hậu quả, khẳng định phải so yêu tinh còn khốc liệt hơn. Chúng ta ở chỗ này chậm rãi chờ hầu, chờ cốc sư huynh đến, mới tốt trực tiếp lấy xuống phục dụng. Cái này yêu nguyên quả vừa thoát ly cây cối, mấy hơi thở liền sẽ hoàn toàn khô héo rơi. Họ Triệu cao thủ hâm mộ nhìn xem trên đỉnh cái này một cái quả, không từ rũi rũi tay, nhưng cũng không dám đụng vào. Triệu sư huynh, ngươi là muốn đánh cắp yêu nguyên quả? Đống nhiên, quát lạnh một tiếng theo sau lưng của hắn vang lên. Ta làm sao dám? Họ Triệu thanh niên đang nói đến đó bên trong, đống nhiên đã cảm thấy phía sau một cô âm trầm tiên khí mãnh liệt xung kích tới. Trở lại nhìn lại, đã thấy sau lưng người này chính tức giận nhìn về phía chính mình. Lưu sư đệ, ngươi đây là ý gì? Vội vàng ở giữa, một trường ngăn lại nắm đấm của hắn. Hai chủng tiên khí va chạm nhau, hoàn toàn vỡ vụn ra, hóa thành ngàn vạn nhỏ bé tiên khí, bốn chỗ lung tung du tẩu, vừa chạm vào đụng phải yêu nguyên quả cây, chính là bị trực tiếp hút nhiếp đi vào. Chư vị sư đệ có thể gặp chứng nhận, Triệu Chí Cương lưu toàn đánh cắp cốc sư huynh yêu nguyên quả, thực sự nên giết. Lưu sư đệ lại là gầm lên giận dữ, nắm đấm lần nữa đánh ra, một đoàn hùng hậu tiên khí bên trong, một cái nhỏ bé sắt châu sen lẫn ở giữa, hướng Triệu Chí Cương đánh tới. Ghê tởm, ngươi đây là muốn chết. Triệu Chí Cương trong mắt sát ý dần dần dày, toàn thân tiên khí hoàn toàn ngưng tụ, hóa thành một cái thương long đồng dạng mãnh thú, có chút xoay tròn, liền hướng phía trước đánh tới. Đầu này mãnh thú răng nanh đôi mắt nhỏ, liều mạng chăm chú vào Lưu sư đệ trên thân, lại dọa đến hắn run rẩy một chút. Đó là cái gì? Triệu Chí Cương mắt sắc, một chút nhìn thấy đối phương tiên khí bên trong sen lẫn viên kia sắt châu, ánh mắt sững sờ, đống nhiên giống như nghĩ tới điều gì. Âm cực lôi, ngươi là cực âm động người. Triệu Chí Cương khủng hoảng vô cùng, đang muốn né tránh, chỉ là cái này một cái nhỏ sắt châu, đã cùng hắn đánh ra tiên khí đụng vào nhau. Một tia gầy gò yếu ớt điện quang bỗng nhiên theo sát châu bên trong tuôn ra, trong nháy mắt trướng thành một cái lôi điện trường long. Đầu này lôi long giữa trời một tiếng im ắng gào thét, một ngụm liền đem hắn đánh ra tiên khí manh thu nuốt đến bên trong, một cái vội sông, liền đánh tới. Ngươi dám đụng đến ta, Âm Sơn giáo chắc chắn diệt ngươi cực âm động cả nhà. Triệu Chí Cương hiện tại đã nhìn ra, cái này cùng chính mình cộng đồng tu luyện mấy năm sư đệ, nguyên lai là trong đó gian. Ta liền đem các ngươi toàn bộ diệt sát ở đây, ai có thể biết ta là cái nào? Lưu sư đệ khinh thường nhìn xem hắn, căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Triệu Chí Cương bi phẫn vô cùng, tự giác thực lực viễn siêu đối phương, lại muốn chết ở chỗ này, trong lòng liền có vô cùng lửa giận sinh ra. Đưa tay trộm một cái, một chương lá bùa tiểu nhân từ trong ngực lấy ra, một ngụm nuốt đến trong bụng, một đạo âm khí bốc lên mà ra, bao phủ tại hắn trên thân. Ha ha ha. Hai cái tái nhật đại thủ bắt mở âm khí, từ đó đi ra một cái mặt quỷ lão đầu. Lão nhân này mặt không biểu tình, dương mắt xem xét, hai tay liền chụp vào ngay ngực đánh tới lôi long. Ầm ầm. Dường như có quần quần tiếng sấm đánh ra, lôi long nô ra hai cái móng vuốt liền nên đón tiếp lấy. Long nhãn trừng trừng, mở ra miệng lớn, râu rồng có chút đông đưa. Điện quang lấp lóe, một đạo thô to như thùng nước tiệm điện phút chốc đánh tới lao đầu trên thân, trực tiếp tại trước ngực hắn đánh ra một cái lỗ thủng. Lỗ thủng lúc trước đến về sau, nhưng không có một giọt máu xuất hiện. Mặt quỷ lao đầu vẫn như cũ không chút hoang mang, một chút bắt được lôi long trên thân, hai tay dùng sức, liền muốn từ đó xé nát. Lôi long đuôi rồng cực tốc cuốn lượn, từ trên xuống dưới, đem lao đầu xoay quanh ở trong đó, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo đen nhánh điện quang. Điện quang cực tốc phun ra bên trong, lao đầu hai tay rốt cục đem điện quang một phân thành hai, chỉ là chính mình cũng là bị tạc toàn thân cháy đen, âm khí chậm chậm tan hết, lộ ra trong đó Triệu Chí Cương. Ngươi như lại có một cái âm cực lôi, ta liền không lời nào để nói. Triệu Chí Cương toàn thân thảm liệt, đơn giản bị tạc không có nhân dạng, giáng chống đỡ lấy từng bước một bước tới. Kia Lưu sư đệ trong lòng quyết tâm, nhấc chân vội xông đi qua, vận chuyển toàn thân tiên khí, hung hăng vô tới. Hai người này đều là cường giả, ở chỗ này sinh tử liều mạng, cái nào dám ngăn trở, đều là xa xa trốn ở một bên, sợ chính mình cuốn tới bên trong. Một đoàn bành trướng tiên khí triều dâng tại chỗ tuôn ra, thổi hết đá vụn đoàn mục, chỉ có kia một gốc yêu nguyên quả cây, bình yên đứng bất động ở triều dâng ở trong. Lắng lại qua đi, tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn xem bên trong, chỉ gặp kia Lưu sư đệ đã bị đánh thành một đoàn vỡ vụn huyết nục, Triệu Chí Cương cũng là gục ở chỗ này, mặc dù trợn tròn mắt, lại là cực kỳ suy yếu. Mặc dù hao phí ta một chương hàng linh phủ, có thể cuối cùng là bảo vệ tính danh. Triệu Chí Cương âm ngoan nhìn phía xa thì nát, tùy theo một tay hướng Phương Hải nơi này chia sang. Các ngươi đi giết hắn. Phương Hải vừa rồi liền cảm nhận được một tia âm lãnh từ trên đầu xẹt qua, vậy còn không chi kỳ trải qua bộc lộ ra đi. thân thể cùng một chỗ chầm chậm trướng thành cự nhân hình thái, theo sát lấy bạch cốt giáp sắc chậm rãi theo thể nội dọc theo người ra ngoài, tạo dựng thành một thể. Ngắn ngủi mấy cái sát na, Phương Hải lợi dụng một loại trí cường trạng thái đứng dậy, không nói hai lời, Phương Hải nhanh chân vọt ra, trực tiếp hướng kia Triệu Chí Cương phóng đi. Đánh người muốn trước đánh yếu hại, giờ phút này cái này Triệu Chí Cương không chỉ là đối phương yếu hại, càng là hắn chỗ yếu hại của mình. Nếu là không trước hết giết hắn, chờ hắn khôi phục lại, hôm nay liền lại khó đạt được chỗ tốt. Ngăn lại hắn, Triệu Chí Cương hét lớn một tiếng, ánh mắt bên trong cũng có rất nhiều bất an. Bốn người cùng một chỗ chặt đánh, toàn lực đánh vào Phương Hải trên thân, đánh cho hắn mất thăng bằng, ngửa mặt ngã quỵ, phía sau lưng bành địa đâm vào trên mặt đất. Phương Hải hai tay trên mặt đất vỗ, thân thể lại là xông về phía trước đi. Lần này, dường như hoạt động, đảo mắt liền đến Triệu Chí Cương trước người. Hai chân trên mặt đất mãnh lực đập mạnh, một chút nhảy đến không trung, liền hướng phía dưới dẫm đi. Tại chỗ này đại địa bên trên, trước kia loại kia trọng lực sớm đã biến mất, Phương Hải lần này vọt lên, chỉ cảm thấy lại là ra đến bên ngoài. Cái này dẫm mạnh, cũng là phong viên quyền bên trong một chiêu, một cước đập trúng, đủ để dẫm nước tảng đá. Dừng tay. Ngươi dám giết người, chúng ta Âm Sơn giáo tất nhiên không để yên cho ngươi. Động thủ. Giết. Bốn cái cao thủ thấy một lần Phương Hải động tác, đều là hô to xông ngang tới, chỉ là lại là không có một chút tác dụng. Phương Hải dưới chân tiên khí trùng điệp phun ra, hội tụ tại một điểm, một chút đạp ở Triệu Chí Cương ngực, tại một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, đã đem hắn trực tiếp giẫm chết. Phương Hải một chút đắc thủ, thân thể hối hạ xoay tròn tới, song trưởng liền đẩy, tiên khí hội tụ tại bạch cốt trường tâm, hóa trưởng vì bắt, diễn phần mình đánh ra, trong lòng sinh ra một loại đại thế đã định, quét ngang tại chỗ khí thế. Bành bành. Hai bắt gần như đồng thời đánh trúng đối diện hai người, diễn phần mình chộp vào trong lòng bàn tay. Hai cỗ tinh thuần tiên khí từ đối phương đánh ra, một chút đánh vào cánh tay của hắn bên trong, cũng là bị trong cơ thể hắn tinh thuần tiên khí một chút va nát, kinh đạo không rơi, trực tiếp vênh kích tới, lập tức chính là đánh vào trước ngực, vênh mở hai đoàn huyết nhục lô rách. Phương Hải nắm lấy trong tay hai người, mãnh lực hướng ở trong đối hoành, vài tiếng xương cốt vỡ vụn âm thanh về sau, hai người này đã cùng một chỗ kêu thảm, đồng thanh ngất đi. Chương 1365, yêu nguyên quả thụ. Còn lại hai người này thấy một lần Phương Hải vô địch khí thế, nào còn dám phụ cận, đều là từng bước lui lại, muốn chạy khỏi nơi này. Bóng người chợt lóe, Cố Sơn theo trong điện phủ đi ra, lặng lặng địa đi vào hai người bọn họ đằng sau. Cố Sơn, ngươi như giúp chúng ta ngăn lại hắn, chúng ta tất nhiên sẽ không truy cứu ngươi cùng hắn đồng hành tội ác. Một người trong đó thấy một lần Cố Sơn, lập là trong lòng vui mừng, khiến một người lại là trực tiếp xuất thủ, hướng Cố Sơn bổ tới. Chào ảnh mơ hồ, cho thấy hắn một chút, cũng là tốc độ cực nhanh. Cố Sơn quay đầu hướng hắn một mục đích địa, lập tức một đoàn như dòng nước năng lượng theo thể nội tràn ra, một chút đem hắn cuốn tại bên trong, có chút xoay tròn mấy lần, chính là cuốn được hắn ngốc tại đó. Ngu xuẩn. Quát lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên sinh ra trùng điệp lần phiến, hắc ảnh nhoáng một cái, chính là cắm đến ngực của hắn, đại lực bóp, sinh sinh lôi ra trong đó trái tim, bạo liệt trong tay. Ngươi vờ ơ ý mà dạng này lợi hại. Khiến một người nhìn thấy Cố Sơn xuất thủ tàn nhẫn, thực lực càng là vượt xa hắn, trong lòng rốt cuộc không có ý niệm khác trong đầu, chỉ là muốn mau sớm chạy khỏi nơi này. Cố Sơn cầm trong tay người chết quăng bay đi, lại là đấm ra một quyền, một cái ác ngư hình thái yêu lực, uốn lượn bơi ra, trên không trung mấy lần bật mẹo, chính là hoành đến người kia sau lưng, ngay tại hắn vừa muốn bước vào trong cung điện lúc, ầm vang đánh trúng, trực tiếp đánh hắn nguyên địa nổ tung, huyết nục đều thành hạt nhỏ. Thật mạnh. Phương Hải nhìn xem Cố Sơn một chiêu này, đơn giản cường hãn không có giới hạn, coi như hắn lúc này toàn lực đánh ra phong viên quyền thứ 30 thức, cũng là kém một chút. Ta một chiêu này vốn chính là yêu thuật, chỉ là ta vừa rồi tại trong cung điện lĩnh hội kim ô bản vẽ về sau, vừa y mà sinh ra một chút cảm ngộ, hiện tại nhiều ít có thể đánh ra một chút đến, mặc dù không phải hoàn toàn thể, bất quá uy lực đến là đủ. Cố Sơn chậm rãi thở ra một hơi hơi thở, dường như một chiêu kia yêu thuật, hiện tại đánh ra đến vẫn là có chút phí sức. Ừm, tại cái này cổ tịch giữa núi non, thật là phúc của ngươi đất à, đến, cái này một cái yêu nguyên quả, ngươi liền ăn đi, nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể tăng lên tới cái tình trạng gì. Phương Hải chỉ vào cách đó không xa kia một cái yêu nguyên quả, mỉm cười. Ngươi nói cái gì? Cái này yêu nguyên quả, thật phải cho ta à? Cố Sơn nghe xong Phương Hải, còn tưởng rằng là nghe lầm, một chút liền ngốc tại đó. Đương nhiên muốn cho ngươi, loại vật này, ngươi ăn, mới có thể có càng lớn chỗ tốt, cẩn thận, nghe nói yêu nguyên quả không thể rời đi cây ăn quả quá lâu, hái xuống, liền muốn lập tức nuốt. Phương Hải đi ra phía trước, nhẹ nhàng đụng vào một chút yêu nguyên quả, chỉ cảm thấy trong đó dường như một cái tiểu sinh mệnh, một chút, trái tim bành bành nhảy lên. Bạch cốt đại thủ một chút đem yêu nguyên quả giữ tại ở giữa, nhẹ nhàng kéo một phát, lại còn có chút không chịu xuống tới. Tùy theo chậm rãi tăng lên tiên khí, mới là phát giác yêu nguyên quả sinh thực sự cứng cỏi, thẳng đến hắn đem tiên khí tăng lên tới 9 thành 9, lúc này mới cam tâm địa bị hắn kéo xuống, cành lá tại đó một trận đông đưa, cây ăn quả cũng rung động không ngừng. Cho Phương Hải nhẹ nhàng quan ra, đối Cố Sơn liền ném tới. Đa tạ. Cố Sơn mắt thấy cái này một cái lăng không bay tới yêu nguyên quả, trong hai mắt dường như có một điểm ửng đỏ, mặc cho yêu nguyên quả ngã trong ngực, lúc này mới vô ý thức nắm trong tay, lập tức đặt ở bên miệng, lần nữa nhìn thoáng qua Phương Hải, mở cái miệng rộng, nuốt xuống. Cái này một cái yêu nguyên quả một chút tiến vào Cố Sơn trong bụng, trên bầu trời đều dường như âm u một chút, bao quanh mây đen trùng điệp chồng chất, dường như có thiểm điện từ đó tạo ra. Ngày khác yêu pháp đại thành, ta Cố Sơn nhất định hiệu mệnh tả hữu. Cố Sơn nhắm mắt lang âm thanh kể xong, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, gấp rút luyện hóa. Phương Hải ngưng thần nhìn xem trên đất Cố Sơn, cũng không đi quản nhiều hắn, một lần nữa đem ánh mắt để mắt tới cái này một gốc yêu nguyên quả thụ. Đây quả thật là bảo vật. Ngay tại lúc trước, Táng Ma Thạch Địa lên tiếng, nói cái này yêu nguyên quả thụ cũng là hội tụ vô tận yêu thú thi thể trưởng thành, trong đó tinh nguyên sự sống càng là bằng đại, nếu là có thể luyện hóa đến thể nội, chẳng những không có một điểm nguy hại, càng có thể tăng lên trên diện rộng lục thân uy năng. Hai tay giữ tại trên cành cây, mặc dù cảm giác không thấy cái gì dị trạng, lại là có một loại khí thế mênh mông ẩn ẩn ở trong đó ẩn chứa, dường như chỉ cần sát hại đến nó liền muốn hoàn toàn bộc phát. Phương Hải trong lòng vui mừng, đại lực đi phát, thẳng kéo dưới mặt đất bùn đất bắn bay, cái này gốc yêu nguyên quả thụ lại chỉ là lôi ra một chút xíu. Hắn cũng không nóng nảy, từng chút tiên khí quần quần không dứt cung ứng đến trên hai tay, thề phải đem cây ăn quả hoàn toàn nổ lên. Đại địa rung động, bầu trời mây đen càng là giảm thấp xuống rất nhiều. Lên cho ta! Phương Hải hét lớn một tiếng, hai tay tính cả phần eo cùng nhau dùng sức, cái này gốc yêu nguyên quả thụ vờ im mà sinh sinh địa bị hắn gọi, trên mặt đất bị mang ra một cái hố to, trong đó còn có mấy cái quái dị yêu thú tàn thể, chính chồng chất tại trong hố. Ầm ầm! Trên bầu trời, đông nhiên một đạo tử lôi chém thẳng vào mà xuống, trong một chớp mắt chính là bắn tới Phương Hải đỉnh đầu. Phương Hải vội vàng lăn một vòng, mang theo yêu nguyên quả thụ chính là tránh thoát cái này một lôi. Tử lôi hung hăng đánh vào đại địa bên trên, lại là một cái hố to trực tiếp hóa ra. Đạo này tử lôi chỉ là vừa mới bắt đầu, theo mây đen không ngừng tập trung, một đạo tiếp một đạo tử lôi từ trong mây sinh ra, liên tiếp hướng xuống quanh kích tới. Phương Hải xem xét trên đỉnh loại tình huống này, cùng vốn không dám lại ở chỗ này ép ở lại. Cố Sơn, chạy mau! Lão Thiên gia nổi giận. Phương Hải hô to một tiếng, vội vàng hướng điện đường bên trong chạy, nào biết đều chạy đến cửa, đã thấy đến Cố Sơn vẫn như cũ ngốc tại chỗ, không núp đích. Muốn chết ta! Đem yêu nguyên quả thụ hướng trong cung điện quăng ra, trở lại đi vào Cố Sơn trước mặt, một cước đã tới, lập tức đạp hắn lăn xuống tới đất bên trên. Làm gì? Phúc. Cố Sơn bất quá lăn một vòng, trong miệng liền không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là không đợi Phương Hải trả lời, hắn chính là thấy được trên bầu trời lôi vân phong bạo. Cái này, đây là Thiên yêu nộ lôi hả? Quản hắn thập lôi, cháy mau! Phương Hải kéo lại Cố Sơn tay, liền đem hắn hướng trong cung điện kéo đi. Hắn mặc dù không biết tại trong cung điện có thể hay không ngăn cản được trên bầu trời nhóm lôi, có thể dù sao cũng tốt hơn ở bên ngoài, cái gì che đậy cũng không có chứ. Ngươi đến cùng làm cái gì? Làm sao rước lấy Thiên yêu này nộ lôi? Cố Sơn một mặt chạy, một mặt thổ huyết. Khi hắn đi vào trong cung điện, nhìn thấy trên mặt đất kia một gốc yêu nguyên quả thụ lúc, tại chỗ chính là ngốc tại đó, cũng không có làm gì, chỉ là thuận tay gọi một gốc cây. Phương Hải buông ra Cố Sơn, ngồi xổm yêu nguyên quả thụ bên cạnh, hài lòng nhìn xem. Bên ngoài từng tiếng oanh minh, lôi âm điện quang giao thoa mà xuống, chiếu rọi trong điện đường, cũng là một mảnh quang minh. Cố Sơn nhìn xem điềm nhiên như không có việc gì Phương Hải, thật sự là không có cách nào, đành phải lần nữa tiến vào tu luyện ở trong. Giang giác. Một đoạn nhánh cây bị Phương Hải đại lực bẻ gãy, tại điện quang chiếu rọi bên trong, chỉ gặp chỗ thủng chỗ còn có một giọt máu lan xuống. Phóng tới trong miệng, dùng sức tắt tới, có một loại phát giòn cảm giác, dường như tại nhai món sườn, một cỗ mùi máu tươi tràn ngập tại trong miệng mũi. Mùi vị không tệ. Phương Hải một ngụm nuốt đến trong bụng, lập tức cảm giác được có một đợt dòng nước ấm phân tán đến thể nội bốn chỗ. Nhục thể của hắn dường như được cái gì chất dinh dưỡng, càng thêm cứng cỏi cường hành. Tiêu hóa xong một đoạn này nhanh cây, lại là một đoạn bị hắn gãy trong tay. Giang giác giang giác. Liên miên không dứt thôn vệ, vỡ vụn âm thanh tại chỗ này trong cung điện vang lên. Vân Tiêu đường bên ngoài, tựa hồ tất cả mây đen đều tụ tập tại chỗ này trên bầu trời, tập trung lôi điện, liều mạng hướng xuống oanh kích. Chỉ là, mặc cho mấy chục đạo, mấy trăm đạo lôi điện đánh vào phía trên, đều là không có một chút tác dụng. Thẳng đến cuối cùng, toàn bộ trên bầu trời mây đen cùng lôi điện vờ y mà hoàn toàn ngưng tại một chỗ, hóa thành một cái bảng đại hắc long, gào thét mà xuống, lửa giận hừng hực, trực tiếp đụng vào trên điện phủ, sau đó liền toàn bộ vỡ nát, không còn có tồn tại qua vết tích. Bên ngoài phát sinh đây hết thảy, Phương Hải hoàn toàn không để ý tới, chỉ là chuyên chú thôn vệ lấy yêu nguyên quả thụ. Chương 1366, Kim Ô Thú. Mau nhìn bầu trời. Cổ tịch trong dãy núi, một đoàn người ngay tại một cái bên hồ nghỉ ngơi, đột nhiên chỉ thấy trong cao không, dường như nổ lên một đoàn điện quang. Cái này đoàn điện quang vô thanh vô tức, dường như tại trong hư vô sinh ra, lại chết tại hư vô bên trong. Vô thủy vô chung, không có tung tích có thể tìm kiếm. Cái gì? Đợi đến tất cả mọi người ngẩng đầu đi xem lúc, lại là cái gì đều không thấy được. Ta vừa rồi nhìn thấy trên bầu trời có một đạo thiểm điện xuất hiện. Cái này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhất nguyên môn đệ tử, giống như cũng là hoài nghi chính mình nhìn lầm, có chút không dám xác định. Không cần nói nhiều, thần sư huynh đuổi theo tiểu tử kia, đến nay không có tin tức, Chu sư huynh càng là tung tích hoàn toàn không có, chúng ta tuyệt sát đường mạch này, sợ là có chút hung hiểm. Đương nhiên, một bóng người từ trên bầu trời cực tốc xuyên thẳng qua mà đến, cuồn cuộn khí lưu từ hắn bên người mãnh liệt mà qua, giống như là căn bản không cảm giác được nơi này trọng lực. Đều không cần sợ, thần phục ở trong tay ta, tất cả đều có thể sống sót. Thân ảnh này cấp tốc hạ xuống, rơi ầm ầm bên hồ, trực tiếp vênh ra một nửa người cao hô to. Mặt nạ chậm rãi biến mất, lộ ra trong đó gương mặt. Luyện khí đường đại sư huynh, Khiếu Cửu Tiêu. Hừ, các ngươi không cần chờ, thần trấn Nam ban ngày kích sát dã thú, đã bị cao gia yêu thú giết chết, xung quanh rất sông bị yêu linh phụ thể, đã đồng quy vô tận. Khiếu Cửu Tiêu người mặc một bộ đen nhánh áo giáp, trong đó ấn phù lưu chuyển, dường như liền thành một khối, đem hắn cùng mảnh không gian này hoàn toàn ngăn cách ra. Tuyệt sát đường bên trong một cái thanh niên đệ tử, cẩn thận tiến tới góc mặt, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tuyệt sát đường Ngô Phong bái kiến rít gào sư huynh. Cái này Ngô Phong đầu rạp xuống đất, ba quỳ cửu bái, thần sắc ở giữa, càng là vô cùng tôn sùng. Hắn cái này ngay từ đầu, còn lại mười mấy người đều là hối hận cực kỳ, trong lòng ám đến, làm sao nhường cái này vô sỉ tiểu nhân nhận trước. Tốt, ngươi chính là thủ lĩnh của bọn hắn, theo chúng ta luyện khí đường, cùng một chỗ chinh chiến cái này cổ tịch sơn mạch đi. Khiếu Cửu Tiêu một chỉ kia Ngô Phong, sau đó ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một tiếng, một lần nữa nhảy vọt đến không trung, vung tay hướng phía trước một chỉ, liền bay nhanh mà đi. Ngô sư huynh, chúc mừng ngươi được tán thưởng, tiền đồ sáng ngời, ít ngày nữa liền có thể lại phá nhất trọng cảnh giới. Ngớ ngẩn, các ngươi còn không phải cũng phản bội tuyệt sát đường, hai vị sư huynh không rõ sống chết, chúng ta càng là phải cẩn thận, ta cái này cách làm đều chỉ là vì giữ được tính mạng, chờ tương lai gặp lại hai vị sư huynh, một lần nữa đầu nhập vào cũng không muộn. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, chỉ sợ trong lòng đã sớm vui vẻ đến không biết vì sao, muốn làm thủ lĩnh của chúng ta, chỉ mong ngươi có thể sống thêm vài ngày. Chư vị vẫn là chớ ồn ào, theo ta cùng một chỗ đi theo rít gạo sư huynh đi, dù nói thế nào, chúng ta cùng là nhất nguyên môn bên trong đệ tử, cũng chênh lệch không đến đi đâu. Cái này Tuyệt Sát Đường bên trong mười mấy người, cùng một chỗ tựa ở một chỗ, cẩn thận hướng Khiếu Cửu Tiêu biến mất địa phương bước đi, trên đường đi căn bản không dám nhanh chóng tiến lên, đi sợ chỗ đó giẫm chết một cái tiểu động vật, liền muốn không công mất mạng. Cổ tịch trong dãy núi ban ngày, tựa hồ qua thật nhanh, trong nháy mắt, nhật lạc mặt trăng lên, ban đêm liền một lần nữa giáng lâm. Tại một chỗ sơn hắc sâm lâm bên ngoài, Khiếu Cửu Tiêu mang theo Luyện Khí Đường bên trong đệ tử, còn có kia 10 cái Tuyệt Sát Đường đệ tử, bình yên đứng ở đó. Ta ban ngày gặp rừng rậm này nơi cuối cùng, có một đầu huyết sắc châu rừng, hung mãnh vô địch, thực sự lợi hại, hiện tại biến thành yêu thú, đoán chừng thể nội yêu tinh cũng là hội lớn hơn nhiều lần, liền từ mấy người các ngươi đi vào liệp sát chết nó, làm gia nhập ta chỗ này điều kiện đi. Khiếu Cửu Tiêu tay chỉ rừng rậm cuối cùng, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm giữa hư không một chỗ. Cái gì? Chúng ta? Nô Phong cùng một đám thủ hạ nghe được tin tức này, một chút ngốc tại đó. Không tệ, các ngươi muốn gia nhập thủ hạ của ta, không hảo hảo biểu hiện một chút, sao có thể phục chúng? Khiếu Cửu Tiêu phất phất tay, như vậy ngậm miệng lại, tại phía sau hắn, là Luyện Khí Đường toàn bộ đệ tử, đều là âm lãnh địa đứng ở nơi nào. Nô Phong trong mắt cực tốc chuyển động mấy lần. Rõ. Nói liền dẫn đầu hướng trong rừng rậm chui vào. Còn lại Tuyệt Sát Đường đệ tử nhìn nhau, đều là vô cùng phẫn nộ, chỉ là cũng không dám phản kháng, túi đầu vội vàng đi vào trong rừng rậm. Khiếu Cửu Tiêu cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, ngưng thần lắng nghe chúng quanh dị động. Theo Tuyệt Sát Đường một đám đệ tử tiến vào trong rừng rậm, cũng không lâu lắm, chính là vang lên một lực lượng mạnh mẽ chém giết âm thanh, còn có từng tiếng yêu thú tiếng kêu thảm thiết, xa xa truyền ra. Giữa hư không, không biết điện đường bên trong, Phương Hải đang ngủ ngộng bên trong, chính là tư vị vô tận lúc, bỗng nhiên một cấu nguy hiểm, không lý do, theo trong lòng tuôn ra. Mở to mắt, đã thấy đến một mảnh hắc ám, chỉ có điện đường mái vòm bên trên hình như có rất nhiều điểm sáng màu vàng nóng ngay tại chậm rãi chui ra. Đó là cái gì? Phương Hải một chút xoay người, trực tiếp đứng ở trên mặt đất, lập tức cảm giác được toàn thân tiên khí thông suốt, đồng thời tinh thuần vô cùng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy a? Phương Hải nguyên chỉ cho là kia yêu nguyên quả thụ chỉ là có thể cường hóa nhục thân, nghĩ không ra thế mà còn tiện thể giúp hắn tăng lên một trọng cảnh giới. Phương Hải nhìn xem trên đỉnh kia phiến kim quang, nhìn kỹ lại, mỗi hai điểm ở giữa đều là một đầu bất quá đầu lớn tiểu nhân chim trạng yêu thú, nhìn yếu đuối liền con mắt đều giống như không mở ra được. Phương Hải quay đầu nhìn về phía Cô Sơn, gặp hắn vẫn ở nơi đó nhắm mắt tu luyện, toàn thân yêu lực so với lúc trước đến, thật sự là tăng lên trọn vẹn gấp 2, khí tức cũng hùng hậu rất nhiều. Chậm rãi đem hắn kéo lấy, chuyển qua điện đường xó xỉnh bên trong, Phương Hải tiến tiếp tiến vào trạng thái mạnh nhất, uy phong hung hãn đứng ở bên dưới điện phủ phương, bắt đầu nên chiến điện đường đỉnh, muốn công kích đến tới kim điểu thú nhỏ. Phút chốc, hai điểm kim quang phiêu diêu mà xuống, mấy lần giãn ra về sau, chính là hướng phía chính phía dưới Phương Hải chằn chọc bay tới. Theo cái này kim ô thú đập xuống, điện đường đỉnh chốc tất cả kim quang đều là phân tán ra đến, cao cao bay vút lên tại trong cung điện, lúc này mới chiếu rọi phía dưới, bắt đầu rõ ràng. Phương Hải một quyền đánh ra, chính giữa trên đỉnh cái này kim ô thú, đánh cho nó phát hơi giật mình hướng về sau một trận bay ngược, sau đó liền yếu không kỳ sự một lần nữa bay tới. Kim ô thú một chút bổ nhào vào Phương Hải trước mặt, hai cánh bên trên thế mà tuôn ra hai điểm hỏa tinh, dường như muốn thiêu chết Phương Hải, liều mạng muốn tiến đến trên thân thể của hắn. Phương Hải hưu tâm thử một chút lửa này tinh uy năng, liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nào biết có chút đụng một cái, một loại nhói nhói phút chốc sinh ra, làm hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lúc này mới né tránh kim ô thú hỏa tinh thiêu đốt. Ôm đồn ra, chào ảnh tung bay, trực tiếp đem kim ô thú nắm trong tay, kia hai cánh biên giới chỗ hỏa tinh, toàn bộ khống chế ở bên ngoài, mặc cho kim ô thú lại dây rủa như thế nào, đều là bất lực. Phương Hải tinh tế nhìn xuống cái này kim ô thú tướng mạo, mới là phát giác chính là một con yêu thú chim nhỏ, ngoại trừ hai mắt ở trong mê mang, hai cánh bên trên kim sắc hỏa tinh bên ngoài, còn lại hết thảy đều cùng phổ thông chim nhỏ, không có khác biệt. Vận chuyển tiên khí, đại lực nắm chặt, lại là phát giác đến kim ô thú nhục thân đến là cứng cỏi, dạng này đại lực một nắm, thế mà không có một chút tác dụng. Phương Hải dứt khoát lại đưa ra một cái tay, chăm chú nắm kim ô thú hai bên, cuối cùng lên tiếng hét lớn một tiếng, mãnh liệt điên cuồng xé. Chỉ nghe trong tay kim ô thú một tiếng hét thảm âm thanh về sau, tại chỗ bạo thành một đoàn sương mù bên trong có hai điểm hỏa tinh trong nháy mắt bắn tới phía trên, chui vào trong đó một đầu kim ô thú bên trên. Phương Hải ngưng thần tĩnh khí, nhìn xem trên đỉnh đến tột cùng muốn phát sinh biến hóa gì. Một cái kim ô thú từ đó chui ra, hai cánh bên trên kim sắc hỏa tinh rõ ràng sáng lên rất nhiều, đã bắt đầu có hỏa diễm hình thái, hơi rung nhẹ, bỏ đi đến, đều muốn chớp động mấy lần. Trong hai mắt càng là nhiều hơn rất nhiều năng lực, nhìn chằm chằm phía dưới Phương Hải, giống như gặp được tiên địch. Phương Hải lần này không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp lấy tay bắt lấy, cùng lúc trước, hai tay đại lực điểm xé, sương mù bốc lên bên trong, lần nữa đem cái này kim ô thú sinh sinh xé rách. Hắn cái này xé ra, vốn chính là phong viên quyền bên trong thứ 30 thức, uy lực cực kỳ khủng bố, đối phó loại này yếu đuối vô cùng tiểu yêu thú, thật sự là có chút dư thừa. Theo sát lấy, lại là một cái kim ô thú hấp thu xông đi lên hai đoàn yếu ớt ngọn lửa, vội xông xuống tới, tốc độ đã nhanh rất nhiều. Phương Hải cực kỳ thoải mái mà lần nữa xé rách. Một cái, hai cái, ba cái. Thật đến con thứ 10 lúc, cái này lao xuống kim ô thú đã tại trong cung điện cùng Phương Hải du đấu. Hai cái hung tàn trong mắt nhỏ, tràn đầy hỏa khí, nhìn chằm chằm Phương Hải không lúc đích. Hai cánh vây ở giữa, điểm điểm hỏa tinh mau lẹ bắn ra. Phương Hải liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng là tại lui vào góc tường trước, thả người bổ nhào về phía trước, đem cái này con thứ 10 kim ô thú nắm ở trong tay. Hai tay vận chuyển tiên khí xé ra, vốn cho rằng vẫn như cũng là một chút xé mở, nào biết theo một thức này đánh ra, trong tay kim ô thú chỉ là kích địa gọi một tiếng, thân thể lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Chương 1367, kinh khủng. Kim Ô Thú nhìn xem Phương Hải ánh mắt càng là cừu hận, mỏ nhọn uốn léo, hướng về phía hắn bạch cốt đại thủ, dùng sức mổ đi. Đang, thanh âm lộn ngạt, Phương Hải đại thủ bên trên đã xuất hiện một điểm đốm đen, trong đó còn có một tia yếu ớt hỏa tinh, dường như bám vào phía trên. Tiện tay xóa tịnh hỏa tinh, Phương Hải lần nữa vận chuyển tiên khí, bắt đầu tê liệt thủ bên trong Kim Ô Thú. Phía trước 9 cái Kim Ô Thú, Phương Hải bất quá chỉ là vận khởi 3 thành tiên khí, liền đủ để xé xác thành xương ngủ. Cái này con thứ 10 không nghĩ tới thế mà cường hành như vậy, vờ y mà có thể ngăn cản được xuống hắn 3 thành tiên khí công kích. Phương Hải lần nữa bắt đầu điên cuồng xé, tiên khí càng là tăng lên tới 5 thành. Theo tiên khí nhấp nhô ở giữa, cái này con thứ 10 Kim Ô Thú, rốt cục không cam lòng hóa thành xương ngủ, từ trong đó lóe ra hai đoàn hỏa diễm, trong nháy mắt kích xạ đến điện đường đỉnh. Theo sát lấy, điện đường đỉnh, thứ 11 cái Kim Ô Thú, rốt cục bay ra. Một đám lửa nhiệt quang diễm phút chốc bay đến Phương Hải đỉnh đầu, hai cánh vẫy, chia hai đoàn hỏa diễm, một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Cái này thứ 11 cái đi ra, chính là Như Lâm đại địch, vây quanh hắn mau lẹ chuyển mấy cuốn, thừa dịp hắn không chú ý, hung hãn hướng hắn đánh tới. Phương Hải trong nháy mắt trầm xuống, theo sát lấy toàn thân tiên khí tụ tại một điểm, ngưng tụ tới cực điểm, trong nháy mắt tuôn ra một quyền vào đầu đánh tới. Tiên khí kéo theo lấy trong cung điện khí lưu phi tốc đảo ngược, một quyền chính giữa cái này Kim Ô Thú, hỏa vũ tứ tán tung bay, một quyền liền đánh nó hóa thành sương mù. Theo sát lấy, thế mà theo đỉnh bay ra ba cái Kim Ô Thú, cùng một chỗ nuốt vào lúc trước cái này đoàn sương mù, như là ba điểm lưu tinh, hướng xuống tấn công mạnh mà tới. Bành, bành, bành. Ba cái Kim Ô Thú gần như đồng thời đụng trúng Phương Hải, trong nháy mắt tuôn ra ba đám hỏa diễm triều dâng, vây quanh hắn, hình thành một đoàn hỏa diễm phong bạo, đem hắn gắt gao vây khốn ở giữa. Phương Hải lúc đầu chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, liền bị loại này nhiệt độ điên cuồng bị bỏng ở trong đó, đang chờ thoát thân đi ra. Đỉnh đầu lại là một mảng lớn hỏa diễm hạ xuống, tỉ mỉ đến một chút, lại là 6 con Kim Ô Thú, toàn bộ xung ra. Toàn bộ trong cung điện, trong nháy mắt sáng rõ. Cái này 6 con Kim Ô Thú cũng là đi theo không nhập xuống phương hỏa diễm phong bạo ở trong. Trong một chớp mắt, hỏa quang từ lửa chuyển xanh, độ tinh khiết dường như trực tiếp tăng lên rất nhiều. Phương Hải chỉ cảm thấy quanh thân bạch cốt đôm đốp loạn hưởng, ngay lúc sắp không chịu nổi. Yêu nguyên quả thụ, giúp ta xung kích thiên quan huyệt. Theo hắn một tiếng thét to lên, trước kia thôn phệ yêu nguyên quả thụ, còn sót lại xuống tới những cái kia không thể tiêu hóa năng lượng, bị hắn hoàn toàn điều động, mượn nhờ cái này 10 con Kim Ô Thú hóa thân hỏa diễm phong bạo, cùng một chỗ xung kích Cửu Dương thần công nơi thứ 3 khiếu huyệt, thiên quan huyệt. Những cái kia còn sót lại năng lượng cũng là vô cùng to lớn, trước kia ở trong cơ thể hắn, tự động ngưng tụ thành 33 khỏa mục châu tử, theo huyết dịch không ngừng lưu chuyển. Hắn trước kia chỉ có thể chờ đợi tiên khí tiêu hao tận về sau, mới có thể luyện hóa một khỏa mục châu, dạng này liền lại có thể bổ sung tiên khí. Lúc này, hắn trực tiếp bắt đầu chậm rãi luyện hóa một khỏa mục châu, hóa thành tiên khí tơ mỏng, hấp thụ lấy bên ngoài cơ thể hỏa diễm tơ mỏng, cùng một chỗ xung kích hướng lên trời đóng huyệt. Từng giờ từng phút, một tia một sợi, quần quần không dứt. 10 con Kim Ô Thú làm thành hỏa diễm phong bạo, cũng không làm cái khác thế công, chỉ là đem hắn vây vào giữa, toàn lực đổ nướng. Theo thời gian tan biến, Phương Hải quanh thân bạch cốt, rốt cục không chống đối nổi, mặt ngoài một tầng, bắt đầu tuôn ra vô số mảnh vỡ, hóa thành đạo đạo khói trắng, triệt để tiêu tán tại hỏa diễm bên trong. Tận cùng bên trong nhất kia một điểm, lại là như là được tinh luyện qua, ngưng bạch như ngọc, rực rỡ ngời ngời, một chút thả đi, lại có một tia ánh sáng thần thánh, rất không giống lúc trước, trắng bệnh kinh khủng, làm cho người thấy một lần, chính là sinh ra rất nhiều kinh khủng suy nghĩ. Phương Hải thể nội, gốc kia yêu nguyên quả thụ hóa thành 33 khỏa mục châu tử, càng là phi tốc tiêu hao. Một khỏa, hai viên, ba viên, hóa thành bàng đại tiết khí, phi tốc đánh thẳng vào thiên quan huyệt. Lúc này, có lẽ là nhục thể của hắn xa so với lúc trước xung kích trước hai nơi khiếu huyệt lúc, cường hành rất nhiều lần, lần này nhục thân có thể tiếp nhận tiên khí cường độ, cũng là lớn hơn rất nhiều. Lần này tiên khí đã chậm rãi mở rộng đến hai chỉ phẩm chất, lại như cũng không có biến cố, toàn bộ đánh vào thiên quan trên huyệt, cái này nếu là đổi thành lúc trước, đã sớm một chút xông phá nhục thể của hắn, thổ huyết thụ thương. Thời gian từng chút tan biến. Rốt cục, theo Phương Hải chấn động toàn thân, quanh thân hỏa diễm phong bạo, rốt cục triệt để chôn vùi. Một mảnh nồng đậm sương mù, chậm chậm thăng lên điện đường đỉnh. 10 khỏa mục châu tử, chính là xung kích thành công, cũng coi là gặp may mắn, đụng phải loại cơ duyên này. Phương Hải một bước đạp khoảng cách nguyên địa, bạch cốt giáp sắc càng là trực tiếp tản mát một đống cho bụi, lộ ra trong đó kia từng cây, như là mỹ ngọc minh châu, hoa văn trang sức mà thành bạch cốt, trang điểm khung, lộng lẫy. Theo nơi thứ 3 khiếu huyệt, thiên quan huyệt triệt để đạt thông, trong cơ thể hắn lần nữa thêm ra một cái tiên khí mặt trời. Khai cốc huyệt, minh dương huyệt, thiên quan huyệt, ba khu khiếu huyệt, xa xa tương đối, dường như khung ra một cái đại tuyển qua, hấp dẫn giữa thiên địa cái chủng loại kia tàn phá tiên khí, càng là cuồng bạo hướng trong cơ thể hắn hội tụ, bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, liền lại là bổ sung đến đỉnh điểm. Phút chốc, điện đường ở trong giường như nổi lên một trận gió mạnh, theo sát lấy liền lâm vào tuyệt đối trong hắc ám. Trong bóng tối một điểm yếu ớt ánh sáng sinh ra, chậm chậm lớn mạnh, bất quá trong một chớp mắt, lại là sinh ra một cái bảng đại Kim Ô Thú, hỏa diễm quả thân, trên miệng khí tức cuồn cuộn, hơi phun ra, chính là thổi đến phía dưới Phương Hải liên tiếp lui về phía sau. Vờ y mà 10 con hợp nhất, trực tiếp công kích. Phương Hải một chút chính là nhìn ra, cái này bảng đại Kim Ô Thú bên trong có 10 đám hỏa diễm, bao quanh vây quanh ở nơi nào, hợp lực tạo thành cái này đại Kim Ô Thú. Một thức vượn rít gào 9 ngày đánh ra, tiên khí thủy triều một chút đánh xuyên qua cái này Kim Ô Thú lồng ngực, một cái cực đại lỗ rách xuất hiện, chỉ là trong nháy mắt, lại là hoàn toàn khép kín, giống như là chưa từng có nhận qua tổn thương. Phương Hải nhíu nhíu mày, lần nữa đánh ra một quyền, lại là phát giác ý nguyên vô dụng, chia chia hợp hợp, 10 con tiểu Kim Ô Thú mấy lần xê dịch, chính là có thể đem hắn đánh ra công kích, hoàn toàn triệt tiêu mất. Thu. Cái này đại Kim Ô Thú mở ra miệng rộng, nhìn trời hét lên một tiếng, vèo liền mổ xuống dưới. Lấy mỏ nhọn làm trung tâm, vạch ra một đạo sóng nhiệt một chút đánh vào Phương Hải đỉnh đầu. răng rác một tiếng, đỉnh đầu bạch cốt giáp xác một chút tổn nát, lộ ra xuống mặt tóc. Phương Hải sắc mặt tái đi, liền lùi lại mấy lần, dọa đến tại chỗ xuất mồ hôi lạnh cả người. Cường hãn, kinh khủng. Liền cái này ngắn ngủi trong tích tắc, hắn liền suýt nữa mất mạng. Siêu, siêu, siêu. Mỏ nhọn lại là ba lần liền nào, như là huyết ảnh, hướng về phía Phương Hải đỉnh đầu mổ đi. Vẫn rít gào chín ngày. Một quyền điên cuồng đánh ra, đoạt tại mỏ nhọn phía dưới, hoàn toàn hoành kích đi lên. Bành. Một tiếng qua đi, trên nắm tay bạch cốt giáp xác trực tiếp vỡ vụn. Lại một tiếng rung mạnh, một quyền này cùng thứ hai miệng trong nháy mắt cùng nhau sụp đổ. Phương Hải sắc mặt trắng nhợt, một bước rút lui, ngồi trên mặt đất. Đại kim ô thú thứ ba miệng đi theo chính là mổ xuống dưới. Hai bên trong mắt, tia đen bóng trong con người, phản phất cũng mang theo một chút khinh miệt. Hung hiểm. Phương Hải sinh mệnh ngay trong nháy mắt này đã tới gần kết thúc. Trên đời vô song, hắn rốt cuộc không để ý tới cái gì tiên khí cường đại không cường đại, tại thời khắc này đem hết toàn lực tụ lên toàn thân tiên khí, càng là hoàn toàn luyện hóa hết một khỏa mục châu tử, cuồn cuộn tiên khí bắt đầu ở trong cơ thể hắn tứ ngược gào thét. Hai đạo tiên khí chiều dâng theo hai tay bên trong hoàn toàn đánh ra, trong nháy mắt đem đại kim ô thú vòng ở trung ương, theo sát lấy cấp tốc sát nhập. Với anh, Vân Tiêu Đường bên trong dường như đang trải qua một hồi thiên hỏa đốt thế, khắp nơi trên đất hoa nở, hỏa diễm bốc lên. Phương Hải đứng yên tại chỗ, toàn thân run rẩy, dường như cũng không còn có thể động đậy. Xó xỉnh bên trong Cố Sơn cũng là bị thiêu đến nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn xem cả điện hỏa quang, trong lòng âm thầm đối Phương Hải kính ngưỡng vạn phần. Lần này gặp mặt mới bất quá trong khoảng thời gian ngắn, chính là dẫn xuất trận này tiếp một hồi đại tai nạn, thật không biết ngày sau nếu là thời gian dài còn có thể làm ra thứ gì tới. Hỏa quang cuối cùng hoàn toàn dập tắt, một đoàn bàng đại khói đen phút chốc gần chui vào điện đường đỉnh. Chạy! Phương Hải hét lớn một tiếng, hướng về phía Cố Sơn vừa trừng mắt, bước nhanh chân liền hướng điện bên ngoài chạy tới. Cố Sơn mặc dù không biết còn muốn xảy ra chuyện gì, có thể trung quy là không dám lưu tại nơi này thể nghiệm, đi theo Phương Hải đằng sau, cũng là liền xông ra ngoài. Chương 1368, chạy trốn. Phương Hải chật vật vọt tới bên ngoài, lúc này mới một chút ngã nhào xuống đất bên trên, miệng lớn thở hổn hển. Bất quá trong nháy mắt, trong cung điện đã là một mảnh hỏa quang, hình như có biển lửa chảy vào, trong đó tiếng rít, bên tai không dứt, một cái kim ô thú đầu từ trong biển lửa phi tốc đập ra, cũng là bị điện đường cổng một tầng vô hình cấm chế ngăn tại đằng sau. Cái này đầu thú hung hãn uy mãnh, trên đầu hỏa vũ hình dạng rất thật, xa không giống lúc trước mơ hồ hỏa diễm, đã bắt đầu hóa ra chân thực hình dạng. Mọi nhọn nơi nào, càng là kim quang sáng lạ, câu hồn phách người. Đầu thú nhìn xem điện bên ngoài Phương Hải, liều mạng giãy giụa, muốn từ bên trong đi ra, lại là từ đầu đến cuối không cách nào thành công, vào lúc đó tức giận rít lên, va chạm, đạo đạo hỏa diễm trường hà không ở phun ra, chỉ là y nguyên gắt gao bị vây ở cấm chế đằng sau. Nguy hiểm thật, may mà ta thông minh, nếu không phải chạy nhanh, nói không chừng lần này thực sự chết ở bên trong. Mở to mắt, chỉ gặp hai cái đen bóng nhăn trâu, kề sát tại trước mắt của hắn, bên miệng còn có một đoàn nhiệt khí, ngay tại có chút phát tán. Trong lòng giật mình, cuống quýt ngựa ra sau, lúc này mới nhìn thấy lại là Cố Sơn, chính nửa ngồi trên mặt đất, nhíu mày nhìn xem hắn. Đại ca, ngươi thật lợi hại, ta là không thể cùng ngươi lại ở cùng một chỗ, nếu không chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ chết thảm rơi mất. Khủ. Cái này hai lần đều là trùng hợp, ngươi trước hết trở lại các ngươi Âm Sơn giáo trong đội ngũ, cẩn thận che giấu. Tuy nói ngươi bây giờ cảnh giới cao thâm, yêu lực tăng nhiều, bất quá đối với kia Cốc Lưu Vân, chỉ sợ vẫn là không quá bảo hiểm, chờ chúng ta hai người lần nữa gặp mặt lúc, cùng một chỗ hành sự tùy theo hoàn cảnh, giết hắn đi. Phương Hải nhẹ gật đầu, lúc đầu còn có chút tiếc nuối, chỉ là trong nháy mắt lại là khôi phục bình thường. Tốt, chỉ cần có thể giết Cốc Lưu Vân, đám người còn lại không đáng kể, lần này Cổ Tịch Sơn mạch một nhóm, chính là ta Cố Sơn khắc phục khó khăn. Chú ý tuyệt nói xong, chính là cười hắc hắc, một chút nhảy vào không trung, tràn trọc xê dịch, mấy lần chính là bay xuống, trong chốc lát chính là không trong mây dưới, mất tung ảnh. Khắc phục khó khăn. Không tệ, không tệ. Phương Hải Cửu Dương thần công đã thông nơi thứ ba khiếu huyệt, ba đại tiên khí mặt trời hình thành một cái đại tuyển qua, hút nhiếp giữa thiên địa còn sót lại tiên khí, càng là thoải mái. Mà lại hiện tại thôn vệ vẫn là tinh thuần tiên khí. Phương Hải chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy đến, thông qua tam đại khiếu huyệt mấy lần phun ra nuốt vào, liền đem toàn thân tiên khí chậm chậm bổ sung viên mãn. Nhìn xem sớm đã thối lui cái kia kim ô thú, âm thầm nhẹ gật đầu. Chờ ta qua ít ngày nữa, nhất định sẽ tới tìm người so chiêu. Lưu Luyến không rời nhìn sau lưng chỗ này thần bí địa đường, Phương Hải đây mới là thuận lúc đến cao ngất vách đá, từng bước một hướng xuống đi đến. Có lẽ là tâm tình thư sướng nguyên nhân, lần này thế mà chỉ cảm thấy đường xá rất gần, cũng không lâu lắm, chính là về tới trên mặt đất. Người nào? Lén lút đi theo chúng ta đằng sau, muốn làm gì? Đột nhiên, từ Phương Hải trước người trong rừng đập ra một thanh niên người, khẩn trương nhìn xem hắn, hai tay bày ra công kích chiêu thức, dường như chỉ cần hắn một câu không nói đúng, liền muốn xuất thủ công kích. Vị đại ca kia, tiểu đệ Phương Hải, chỉ là ngưỡng mộ ngài siêu phàm dáng người, lúc này mới nhịn không được vụng trộm đi theo. Ngưỡng mộ ta? Người thanh niên này một mặt trung thực tướng, nhìn xem Phương Hải tuổi không lớn lắm, hơi nhìn hắn vài lần, chính là nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này, ngươi là nhà ai đệ tử? Làm sao lại lẻ loi một mình? Tiểu đệ sư môn chỉ là một giới tán tu, không có cái gì danh hiệu, lần này Cổ Tịch Sơn mạch mở ra, gia sư hao phí đại lượng tài nguyên, lúc này mới đem ta đưa tiền đến, chỉ là tiến đến xem xét, mới là nhìn đến đây quá mức hung hiểm, muốn tìm cái cao thủ đến bảo bọc ta, cho nên liền đi theo đại ca ngươi đằng sau. Phương Hải nhất thời hưng phấn, lại gặp người thanh niên này tướng mạo thực sự chơi vui, liền nhịn không được lên tiếng chơi đùa. À, nguyên lai là dạng này, vậy ngươi về sau liền theo ta đi, ta gọi Ilya Thiên Cửu, là Tùng Trúc Lĩnh Công Nguyệt đại sư tọa hạ đệ tử. Đà tạ y đại ca. Ngắn ngủi mấy câu, hai người chính là cùng đi tới. Phương Hải không có việc gì, tùy ý đánh giá chung quanh tình hình, lúc này đã là ban đêm, hơi không cẩn thận liền có khả năng nhận yêu thú công kích. Y Dị Thiên Cửu mang theo hắn đi qua rừng rậm, lại chạy qua một dòng sông nhỏ, lúc này mới tại bờ bên kia xuất hiện một tiểu đội thanh niên nam nữ. Thiên Cửu, người kia là ai? Phương Hải vừa xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, đều là cảnh giác nhìn lại. Đây là ta Tân Thu tiểu đệ, nhìn ta thần võ uy mãnh, liền muốn nhận ta vì đại ca. Y Dị Thiên Cửu dương dương đáp ý. Tiểu đệ, cho ta nói hiểu rõ, ngươi đến tụt cùng có quỷ cái gì? Đống người bên trong, một cái thần sắc cẩn thận thanh niên bay nào tới, một trưởng vô hướng Phương Hải. Phương Hải ra vẻ muốn tránh, có thể dưới chân lại là chậm một bước, bị một trưởng này chính giữa trước ngực, một chút bay ngược đi, lăn trên mặt đất mấy lần. Trương Chí Lăng, ngươi đây là ý gì? Y Dị Thiên Cửu một chút ngăn tại cái này mặt người trước, bất mãn nhìn xem hắn. Không có gì, nhìn hắn một thân tiên diễm áo giáp, không giống như là cái gì tán tu môn hạ, ta nhìn hơn phân nửa là nhà ai môn phái bên trong, lạc đường đệ tử đi. Trương Chí Lăng lần nữa tới gần một bước, hai mắt gắt gao nhìn xem Phương Hải trên người liệt diễm giáp. Phương Hải chỉ nhìn hắn ánh mắt bên trong lóe ra tham lam ánh mắt, chính là biết, hắn đây là nhìn chúng chính mình liệt diễm giáp. Ý gì đại ca cứu ta, tiểu đệ thật là tán tu môn hạ. Hừ, ít đến bộ này, đừng cho là ta không biết, ngươi là nhìn chúng hắn trên người áo giáp, muốn cưỡng đoạt xuống tới. Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Ý Dị Thiên Cửu sáng lên chiêu thức, liều mạng trừng mắt Trương Chí Lăng. Phương Hải trong lòng không hiểu khẽ động, nhìn xem cái này mới là vừa mới gặp mặt người, cũng bởi vì một cái hư giả thân phận, chính là chịu mạnh như vậy cứng rắn bảo đảm hắn, lần nữa cảm nhận được một loại cảm giác cấm áp. Trương Chí Lăng thay đổi mấy lần thần sắc, cuối cùng mới là thu hồi công kích, lạnh lùng nhìn xem Phương Hải. Đừng để ta bắt lại ngươi tay cầm, nếu để cho ta biết ngươi là kia hai nhà môn phái bên trong đệ tử, ngươi liền chết chắc. Nói xong, cũng không tiếp tục đi xem cái này Y Lệ Thiên Cửu, trở lại đống người bên trong, nhắm mắt tu luyện. Vi huynh đệ, không cần phải để ý đến hắn, cái kia tiểu nhân ta đã sớm không có nhìn, nếu không phải có chút đánh không lại hắn, không phải giáo huấn hắn không thể không. Đa tạ Y đại ca cứu ta. Phương Hải đi đến Y Lệ Thiên Cửu trước mặt, đi theo hắn tiến vào đống người bên trong, lặng lặng mà ngồi xuống dưới. Dương mắt nhìn lại, những người này đều là hơn 20 tuổi, có đang nhắm mắt tu luyện, có lại là tại tò mò nhìn hắn. Trong đó có một cái gầy yếu nữ tử, một thân màu xanh váy lụa, một đầu tóc đen sắn thành búi tóc, khuôn mặt nhu mỹ xinh đẹp, hai mắt lập lòe chớp động ở giữa, như là trên trời tinh thần. Dáng dấp thật đẹp. Nghe Phương Hải, nữ tử này không khỏi hướng về phía hắn nháy nháy mắt, nhẹ nhàng hé miệng, nở nụ cười. Phương Hải mỉm cười, cũng là nháy mắt, kết quả trêu đến nàng càng là vui vẻ, lại kia cười ra tiếng. Khanh khách, người quả nhiên thú vị. Không biết vị sư tỷ này xưng hô như thế nào. Chương 1369, Lý Thu Dung. Phương Hải đi đến nữ tử này trước mặt, thiếp thân ngồi xuống. Phương huynh đệ vẫn là ngồi trở lại nơi này đi. Sau lưng Y Dị Thiên Cửu thấy một lần Phương Hải ngồi vào nữ tử này trước mặt, lập tức liền dọa đến sắc mặt trắng nhợt, nhỏ giọng kêu gọi. Phương Hải gặp hắn biểu lộ, lập tức hiểu ý, bốn phía nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cái thanh niên áo trắng, sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nhìn chằm chằm hắn. "Ta họ Lý, danh tự ạ. Lát nữa sẽ nói cho ngươi biết." Nữ tử này nhẹ nhàng bám vào hắn bên tai, phun ra từng tia ấm áp khí tức, bộ dáng thật sự là thân mật vô cùng. Nguyên lai là Lý cô nương, Lý cô nương dung mạo vừa im mà xinh xinh đẹp như vậy, không biết nhưng có ngưỡng mộ trong lòng người. Phương Hải chỗ đó quản được cái kia thanh niên áo trắng đằng đằng sát khí ánh mắt, vẫn như cũ ngồi tại cái này họ Lý nữ bên người, một mặt hâm mộ địa nhìn chăm chú nàng. "Ha ha, có đến là có, bất quá ngươi nếu là thích ta, đến là cũng có thể thử một chút." Họ Lý nữ tử nhẹ giọng trêu chọc, càng là không cố kỵ chút nào người thanh niên kia. Không biết thế nhưng là cái kia trắng non bé heo. Phương Hải câu này mặc dù hạ giọng, nhưng vẫn là làm cho nhiều người đều nghe vào trong tai. Lập tức liền có mấy người phốc bật cười. Cái kia thanh niên áo trắng sắc mặt trong nháy mắt xích hồng, một chút đứng dậy, hướng phía Phương Hải liền đi tới. Họ Lý nữ tử vẫn là mỉm cười nhìn xem Phương Hải, sau đó lại là đem một cái môi đỏ bám vào bên tai của hắn, nhẹ nhàng nói tới nói lui. "Lòng ta nghi người họ Mai." "Họ Mai?" Phương Hải lúc đầu nghe được cái này họ, còn việc không đáng lo, nhưng trong lòng đống nhiên liền nhớ tới một sự kiện tới. "Mai Trọng, ngươi là Lý Thu Dung?" "Tự nhiên là." Phương Hải trong nháy mắt một thân mồ hôi lạnh, kia Mai Trọng là ai? Chính mình thế mà nhất thời nghĩ quẩn, chạy tới đùa giỡn nữ nhân của hắn. Không biết chữ chết viết như thế nào. Theo sát lấy, một tiếng thét to lên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, lúc này dọa đến hắn toàn thân run lên, chỉ cho là Mai Trung đã giết tới đây. Trở lại nhìn lại, mới là thấy là cái kia thanh niên áo trắng, chính nổi giận đùng đùng một quyền đánh tới. Yêu thú xuất hiện, lui ra. Không đợi Phương Hải tránh né, đống người trung ương một người trầm ổn thanh âm vang lên. Thanh niên áo trắng đã hoành ra nằm đấm, lại là giữa sát na này, sinh sinh ngừng ra, sau đó liều mạng trừng mắt Phương Hải. Mấy cái sát na về sau, mới là cưỡng ép nhìn xuống, trở lại ngồi vào nguyên địa. Yêu thú tới, tiểu nữ tử thân đơn lực mỏng, ngươi nhưng là muốn bảo hộ ta a, ngươi chưa quên a. Lý Thu Dung thân thể mềm nhũn, vờ y mà ngã xuống Phương Hải bên cạnh, hai người xem ra, giống như là tại giúp vào với nhau giống như. Phương Hải không nói nhìn xem tựa ở chính mình trên người Lý Thu Dung, kia một bộ váy lụa rơi là tả trên đất, khuôn mặt càng là yếu đuối không chịu nổi dáng vẻ, trong lòng có một loại dục vọng mãnh liệt, muốn đem nàng một cái nắm ở trong ngực, thế nhưng là ngẫm lại hậu quả, cuối cùng vẫn triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Nơi xa vài tiếng nhánh cây đứt gãy tiếng vang lên, theo sát lấy một trận mùi tanh đột nhiên thổi tới, nghe tại trong núi, có một loại làm cho người cảm giác muốn nói. Địa thế nơi này khá thấp, đám người ngồi dưới đất, chính là có thể biến mất tại dốc cao bên trên sinh trưởng cỏ dại bên trong. Hai điểm lục quang đột nhiên xuất hiện, theo sát lấy chính là định tại đó, dường như đang quan sát đồng dạng. Một lát sau, lại là một trận giẫm đạp âm thanh, một đầu hắc bạch lông dài yêu thú đi qua bụi cỏ dại, đứng ở dốc cao đỉnh, xa xa nhìn về phía phương xa. Phương Hải nhìn con yêu thú này, mặc dù nhìn không ra có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng là tại trong thân thể của hắn, lại có một loại khí tức kinh khủng, thật sâu giấu đi. Yêu thú hai cái chân trước khẽ cong, lập tức thả người vọt lên, phút chốc nhảy đến không trung, hướng phía dưới tiểu hà nhảy xuống. Động thủ. Lúc trước cái kia trầm ổn thanh âm vang lên lần nữa, chỉ gặp hung hăng làm ra vẻ thanh niên, diện mục lãnh khốc, hai tay hướng lên chụp tới, liền đem cái này con yêu thú này nắm trong tay, tiên khí điên cuồng vận chuyển, gắt gao kẹp ở lại, âm vang nện trên mặt đất. Những người còn lại cũng là phi tốc nào tới, quyền trưởng luận oanh, đạo đạo tiên khí dốc vốn địa hướng trên mặt đất tề oanh. Trong lúc nhất thời, làm cho là đất đá bay loạn, bất tỉnh thiên bất tỉnh địa, cái gì cũng nhìn không hiểu rõ. Phương Hải cũng không biết bọn hắn là kế hoạch gì, chỉ là cùng Lý Thu Dung, ý nguyên ngồi ở chỗ đó, không núp đích. Một thân ảnh bỗng nhiên theo đống người bên trong chui ra, lung lay mấy cái, chính là hướng hắn đánh tới. Lần này nhanh vô cùng, một quyền đánh ra, tiên khí ngưng tụ không tan, toàn bộ tập trung ở trên nắm tay, hung hăng hướng phía Phương Hải đầu, đánh tới. Phương Hải trên mặt hiện lộ ra sợ hãi thần sắc, thân thể cuốn quýt hướng về sau ngã xuống, liền ngay trong chớp mắt này, hiểm lại càng hiểm đem một quyền này cho tránh khỏi. Trương Chí Lăng, ngươi muốn làm gì? Phương Hải liều mạng muốn từ trên mặt đất bò lên, có thể Lý Thu Dung lại là gắt gao quấn lấy hắn, cuối cùng đành phải liền lôi ôm, mới là từ dưới đất đứng lên, hướng nơi xa chạy tới. Trương Chí Lăng không chút hoang mang, cũng không ép bách, chỉ là xa xa theo ở phía sau. Phương Hải trong miệng thở hổn hển, có thể trong ngực Lý Thu Dung lại là một mặt vui vẻ đánh giá hắn, dường như đoán được hắn tâm tư. Tiểu Hà càng lên cao đi, thì càng rộng lớn, Phương Hải cuối cùng vội vàng hấp tấp địa trốn trong khắp ngõ ngách, mới là không đường có thể trốn, vô lực tựa ở phía sau trước vách đá, khủng hoảng mà nhìn xem xa xa đuổi tới Trương Chí Lăng. Làm sao? Không trốn rồi. Trương Chí Lăng hừ nhẹ một tiếng, mấy lần nhảy vọt, đứng bình tĩnh đến Phương Hải trước mặt. Ngươi dám đụng đến ta một chút, ta Y Đại Ca tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Hải trên mặt biểu lộ cũng nhanh muốn khóc lên, toàn thân càng là kịch liệt địa run rẩy. Ha ha ha, chơi thật vui, nhanh lên giết hắn, chúng ta cũng tốt trở về, phân điểm chỗ tốt ta. Tại dạng này kinh khủng tràn diện, Lý Thu Dung lại là thoải mái mà cười lên ha ha. Nghe Mở Chí nửa lăng ở chỗ này sững sờ, dường như không thể tin được. Chỗ tốt? Điểm chỗ tốt gì? Phương Hải quay đầu nhìn xem Lý Thu Dung, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái kia nuốt sơn thú, trong bụng yêu tinh thế nhưng là ngang cấp yêu thú bên trong, nhiều nhất lớn nhất, chúng ta điểm cũng có thể phần lớn một điểm, nếu là đi được trễ, đều cho người khác phân đi, ngươi còn muốn nhường cái nào cho ngươi nhường lại? Lý Thu Dung nói một chỉ điểm tại Phương Hải mi tâm, bày ra một bộ tức giận bộ dạng. Nguyên lai là dạng này, kia thật là phải nhanh trở về. Phương Hải cùng Lý Thu Dung hỏi như thế một đáp, nhẹ nhàng thoải mái, làm cho Trương Chí Lăng ở chỗ này không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hừ, chỉ là khuy chân cảnh, còn muốn có thể lật ra cái gì sóng lớn đến? Ta thế nhưng là tu chân cảnh cao thủ, lật tay ở giữa là có thể đem ngươi diệt sát đi, đến lúc này còn muốn mạng sống, thật sự là ngu xuẩn. Cảnh giới cao, thực lực mạnh, liền có thể tùy tiện giết người. Phương Hải nhíu mày hỏi. Kia là đương nhiên, bất quá ngươi nếu là đưa ngươi trên thân cái này áo giáp ngoan ngoãn địa cởi ra, ta đến cũng không phải không thể lưu ngươi một cái mạng. Trương Chí Lăng cuồng vọng mà nhìn xem Phương Hải hướng lên liệt diễm giáp, trong lòng đã nghĩ đến chính mình mặc vào là cái dạng gì. Trương sư huynh nói có lý, còn xin động thủ. Phương Hải ngưng thần nhẹ gật đầu, liền nhắm mắt lại. Trẻ nhỏ dễ dậy. Trương Chí Lăng giữ tợn cười một tiếng, một chảo nhô ra, phút chốc chụp vào Phương Hải yết hầu, chảo bên trong tiên khí hóa hình, trực tiếp hiện ra một cái hung thú cự chảo, hung hãn địa bắt tới. Một đoàn bóng trắng bỗng nhiên ngồi Phương Hải trong thân thể dần hiện ra đến, trong một chớp mắt, chính là hối hạ đánh ra, chính đối Trương Chí Lăng móng vuốt đánh tới. Ta muốn giết ngươi, ngươi cũng có thể ngăn cản được. Trương Chí Lăng một cái ý niệm trong đầu còn không có triệt để rơi xuống, chính là cảm giác trong tay đau xót, theo sát lấy chính là cánh tay, thân thể, sau đó mắt tối sầm lại, lại là một trận gió lạnh, khoảnh khắc ở giữa rất đầy toàn trên thân hạ. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Trương Chí Lăng liền bị Phương Hải một quyền đánh sát, thân thể trực tiếp vỡ thành mấy khối lớn, bị tiên khí nổ bắn ra bên ngoài hơn 10 trượng, rơi xuống đến trong bụi cỏ đi. Chương 1370, bài trừ huyễn cảnh. Đế giai. Phương Hải một quyền này đánh sát Trương Chí Lăng, chính xoay người lại, đột nhiên chính là nhìn thấy đối diện Lý Thu Dung một mặt kinh hỉ, chính ngơ ngác nhìn sau lưng của hắn. Ừm. Trong lòng giật mình, Phương Hải vội vàng xoay người lại, đây mới là nhìn thấy tại phía sau mình, kia Mai Trọng đã đứng thẳng tại nơi nào, một mặt băng lãnh, đang lặng lặng nhìn xem hắn. Mai tiền bối, ngươi. Phương Hải vừa dứt lời, Mai Trọng phút chốc hừ nhẹ một tiếng. Ta nhờ ngươi bảo hộ Thu sát mặt, ngươi lại tại làm cái gì? Ta. Chỉ là, Phương Hải một câu nói kia còn chưa nói xong, tại Mai Trọng trong tay một vệt kim quang hóa ra, kia cửu mỹ đồ đã là cực tốc xuyên thẳng qua, đem hắn toàn bộ thân thể đều là cuốn tại trong đó. Mai đại ca, không muốn. Lý Thu Dung tại đó kinh hô, chỉ là Mai Trọng lại là toàn vẹn không để ý tới. Chỉ là thôi động cửu mỹ đồ, muốn đem Phương Hải toàn bộ thân thể đều đè ép thành phấn vụn. Cửu mỹ đồ bên trong, Phương Hải chỉ cảm thấy toàn trên thân xuống đều kéo kẹt loạn hưởng, nhưng nói là thống khổ tới cực điểm. Ý thức của hắn cũng đang dần dần u ám, tựa hồ liền muốn lâm vào trong hôn mê. Nhưng vào lúc này, một tia sáng đột nhiên từ Phương Hải trong đầu hiện hóa ra ngoài, dường như liệt nhật đương không, đạo đạo sáng lạn quang hoa thẳng tắp rơi xuống, đem hắn toàn bộ tâm thần đều là chiếu rọi sáng sáng trưng. Không đúng, ta đây là tại trong ảo cảnh. Một sát na này, Phương Hải trong lòng tỏa ra vô tận nghi ức, hắn trong mấy ngày này hết thảy kinh lịch đều đã là thanh hiệu rõ sở nhớ. Hư di dối, tinh thần cửu thiếu, nguyên bảo bảo. Thời gian nhanh chóng biến mất, Phương Hải ký ức cũng là càng ngày càng rõ ràng, thời gian dần trôi qua hiểu rõ ra, hắn phen này thời gian bên trong chỗ gặp phải tất cả mọi chuyện, kinh lịch, hết thảy đều nhìn qua là như vậy chân thực, có thể bản chất phía trên lại tất cả đều là hư ảo một hồi. Trong lúc đó, Phương Hải hít sâu một hơi, năm ngón tay nắm chặt, thể nội tiên khí điên cuồng vận chuyển, cự tượng băng thiên công trong nháy mắt vận chuyển lên đến, cứ như vậy toàn bộ hội tụ tại quyền trong nội tâm, đối trước người đánh tung mà đi. Ầm ầm. Một tiếng chấn thiên lôi minh, Phương Hải cái này kinh khủng một quyền, đã là đem trước người nồng đậm kim quang quanh thành vỡ nát. Kim quang bên ngoài, kia Mai Trọng, Lý Thu Dung thân hình cũng là khối khối vỡ vụn, biểu hiện trên mặt vĩnh cửu ngưng kết tại một sát na này. Trước mắt cảnh vật trong nháy mắt chuyển đổi, Phương Hải đã thấy chính mình đứng trước tại một khối vách đá trước đó. Cái này một khối trên thạch bích trải rộng pha tạp vết tích, tựa hồ kinh lịch vô tận tuế nguyệt ma luyện, tang thương cực kỳ. Mà tại trước người hắn, một vòng nắm đấm lớn hạt châu chính hư không bồng bềnh, mông lung. Phương Hải chợt nhìn đến một vòng này hạt châu về sau, trong đầu trực tiếp lại là u ám, tựa hồ lại muốn lâm vào huyễn cảnh bên trong. Giờ này khắc này, hắn lại thế nào dám lại đi xem. Trong lúc đó, Phương Hải hai mắt nhắm nghiền, miệng một chút đại trường, trực tiếp chính là hóa ra bao quanh hấp lực, đem một vòng này hạt châu cho cuốn tại trong đó, hấp lực vô tận xoay quanh, cứ như vậy cuốn lên lấy một vòng này hạt châu, đã là chậm rãi đã rơi vào miệng của hắn trong bụng. Một vòng này hạt châu chợt vừa rơi xuống đến Phương Hải trong bụng, chính là bị hắn toàn lực luyện hóa, cùng lúc đó, đạo đạo hùng hồn năng lượng liền bắt đầu ở trong thân thể hắn điên cuồng du tẩu, càng lúc càng nhanh. Tại đoạn này quá trình bên trong, Phương Hải tu vi cũng là đang nhanh chóng lật thăng, hắn nguyên bản là thánh giai cửu bước, từ luyện hóa lên một vòng này hạt châu về sau, tu vi của hắn chính là tại cực tốc cường đại. Thánh giai tám bước, thánh giai cửu bước. Ngắn ngủi gần nửa canh giờ ở giữa, Phương Hải tu vi chính là trực tiếp lật lên tới thánh giai cửu bước đỉnh phong. Thẳng đến lúc này, kia một vòng quỷ dị hạt châu ẩn chứa năng lượng, cũng là tất cả đều bị toàn luyện hóa sạch sẽ. Dầm dầm. Theo sát lấy, Phương Hải thân ở chỗ này thạch quật chính là ầm vang sụp đổ, khối khối cự thạch liên tục sụp đổ xuống tới. Phương Hải hít sâu một hơi, hai mắt xuyên thấu qua hòn đá khe hở, nhàn nhạt nhìn xem trên đỉnh. Những cái kia cự thạch đang rơi xuống hắn trên thân lúc, trực tiếp chính là bị chấn thành vỡ nát, đối với hắn thân thể lại là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Trong lúc đó, Phương Hải dưới chân nhẹ nhàng chia xuống đất, thân hình đã nhảy vọt, hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp nhảy đến hư không bên trên. Hừ, ta nói ngươi muốn làm gì, nguyên lai là tìm được đồ tốt. Một cái non nớt thanh âm đột nhiên nhớ tới, chính là kia Đa Bảo Đồng Tử thanh âm. Phương Hải lúc trước từ bước vào thánh giai cựu bước đỉnh phong thời điểm, chính là cảm ứng được Đa Bảo Đồng Tử tồn tại, chỉ là lấy hắn tu vi hiện tại, lại đối đầu cái này kinh khủng tiểu hoa nhi, trong lòng đã là không có ý sợ hãi. Phương Hải trong lòng minh bạch, từ hắn dung hợp võ giới bản nguyên chi khí về sau, chính là có thể thông qua luyện hóa pháp bảo, tiên khi đến không ngừng cường hóa tu vi, càng là có thể đem thân mình nhục thân luyện hóa cường hành vô cùng. Mà hắn hiện tại bước vào thánh giai cựu bước đỉnh phong, nhục thân càng là vô cùng kinh khủng. Chậm rãi xoay người lại, Phương Hải cười nhạt một tiếng. Đa Bảo Đồng Tử, ngươi cũng đã biết ta tìm tới chính là cái gì. Đa Bảo Đồng Tử ngẩn người, tại đó lắc đầu. Phương Hải nở nụ cười, lại là không có nói nhiều, trong cơ thể hắn bao quanh kinh khủng tiên khí vô hạn cuộn, trong nháy mắt liền đem trong tay phệ thần côn giơ lên. Lúc này, Đa Bảo Đồng Tử cũng là hơi giật mình nhìn xem Phương Hải cử động, không rõ hắn đang làm cái gì. Phương Hải lại là không nói thêm gì, chỉ là há miệng một bước, liền đem cái này một cái phệ thần côn, cứ như vậy tùy ý thôn phệ đến trong bụng. Giang giác. Một tiếng nước vang từ Phương Hải trong bụng vang lên, mặc dù suy yếu vô cùng, lại là thanh hiệu rõ sở vang lên. Đa Bảo Đồng Tử lại là tại đó kinh hô lên. Ngươi thế mà còn muốn luyện hóa thứ này? Phương Hải nhẹ gật đầu, đi theo chính là nhắm hai mắt lại, toàn lực luyện hóa lên cái này một cái phệ thần côn tới. Lúc này Phương Hải cảnh giới đã đạt đến thánh giai cựu bước đỉnh phong, mặc dù khoảng cách đế giai chỉ kém một đường khoảng cách, thế nhưng là cái này một đường khoảng cách lại là đơn giản là như thiên địa khoảng cách, vô hạn xa. Cho nên Phương Hải mới muốn luyện hóa cái này một cái vô cùng cường đại phệ thần côn, đến xung kích đế giai bình chướng. Đế giai một thành, cũng liền đại biểu cho Phương Hải tu vi đã bước vào vạn giới đỉnh phong chỗ, mặc dù mặt trên còn có hoàng giai, có thể vạn giới bên trong bây giờ hoàng giai vô thượng tồn tại, cũng chỉ là hư không thần giới bên trong vị kia chí tôn. Vô thanh vô tức ở giữa, Phương Hải phảng phất tại nơi nào bình bình đạm đạm, không có hiện lộ ra bất kỳ uy thế gì. Có thể hắn nụ cười trên mặt lại là càng lúc càng mờ nhạt, nhưng trong hai mắt hiện lộ ra một loại yên tĩnh chi ý, lặng lặng nhìn xem đối diện Đa Bảo Đồng Tử. Chỉ là tại Đa Bảo Đồng Tử trong lòng lại là cảm thấy một loại vô hạn áp lực, loại áp lực này tựa hồ muốn cả người hắn đều chấn áp tại đó, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Hư không sáng sủa, mặt trời chói chang, toàn bộ hư di giới cũng là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Hồi lâu sau, trong hư không một tiếng chấn thiên tiếng sấm vang lên, trong nháy mắt toàn bộ trong hư không chính là hiện hóa ra bao quanh tường vân vô hạn cuộn, xếp trung điệp áp bách xuống, rơi xuống Phương Hải dưới chân. Một sát na này, Phương Hải cả người như là siêu phàm nhập thánh, chân đạp thương thiên, hắn trong mi tâm một cái kia võ chữ mới là hiển lộ, chính là đi theo nổ bể ra đến, hóa thành vô tận mảnh vụn, đã rơi vào trong thân thể hắn. Hô! Một cơn gió lớn đột nhiên từ hắn trong miệng hóa ra, điên cuồng cuốn lên ở giữa, cứ như vậy thổi tan mạn thiên tường vân. Theo sát lấy, trong hư không tất cả dị tượng chính là biến mất sạch sẽ, mà Phương Hải cũng là lặng lặng đứng ở nơi nào, một mặt lạnh nhạt, phong ba không dậy. Đa Bảo Đồng Tử ngơ ngác nhìn hắn. Đế giai, ngươi thế mà cứ như vậy bước vào đế giai bên trong. Chương 1371, tiên giới. Vô biên lôi ngục. Đế giai, ta rất nhiều năm trước kia cũng đã là. Một sát na này, Phương Hải hai mắt chậm rãi nhắm lại, trong đầu của hắn, những cái kia vội vàng lưu chuyển ký ức đã xuất hiện vô số hình tượng. Trong tấm hình, chính là hắn đi qua rất nhiều trong luân hồi ký ức, trong đó có kiêu hùng, có bá chủ, có đế giai cường giả, cũng có tài vừa mới bước vào con đường tu luyện, chính là gặp nạn chết thảm kẻ yếu. Mà kia chân võ đãng ma đại đế, lúc này ở Phương Hải trong trí nhớ, chính là kiếp trước của hắn, trong tiên giới vô thượng đế giai cường giả, chỉ kém nửa bước liền muốn bước vào hoàng giai nhân vật, lại là tại cùng hư không thần giới vị kia hoàng giai cao thủ kịch chiến bại lui về sau, bị trong tiên giới mấy cái tiểu nhân vây giết, từ đó vẫn lạc. Vô số ký ức, vô số luân hồi, phảng phất có trăm ngàn đời, tại một sát na này đều là tại trong đầu của hắn cuộn cuộn. Phương Hải trong thân thể khí tức cũng là càng ngày càng kinh khủng, dần dần đạt được cuối cùng, trong miệng mũi hô hấp cũng là hùng hồn, dường như muốn quét sạch thiên địa, đem toàn bộ hư di giới đều là cuốn tại trong đó. Đối diện Đa Bảo Đồng Tử mắt thấy Phương Hải hiện tại triển lộ ra khí tức khủng bố, không khỏi chính là kinh hô lên, trực tiếp bắn lên vô tận bảo quang, cứ như vậy cực tốc hướng về hư không bên ngoài xuyên thẳng qua mà đi. Mà Phương Hải lại là căn bản không để ý tới hắn, tại trước người hắn một đoàn vô tận hấp lực vòng xoáy ầm vang hóa ra, cứ như vậy cuốn về phía hư di giới đại địa phía trên. Oeng, oeng, oeng, oeng, oeng, oeng, oeng. Trong nháy mắt, bảy đám bảng đại oanh minh liên tục vang lên, hư di giới đại địa phía trên chính là bay lên bảy đám tiên khí nồng đậm phun trào tiên khí, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ, hướng phía Phương Hải nơi này bay vút lên mà tới. Bá, bao quanh bảo quang bốc lên, Phương Hải miệng một chút đại trường, cứ như vậy nhất cử đem bảy kiện cường đại tiên khí đều là thôn vệ đến ăn uống bên trong. Giang giác. Tại hắn trong bụng, bảy kiện tiên khí trong nháy mắt vỡ nát, cứ như vậy hóa ra bao quanh hùng hồn năng lượng, luyện hóa đến hắn trong thân thể. Trong chốc ngắn này, Phương Hải tu vi lần nữa cường đại, trực tiếp chính là bước vào đế giai bước thứ hai. Cùng lúc đó, hư di giới cực xa chỗ, một cái mừng rỡ thanh âm vang lên, chính là kia nguyên bảo bảo thanh âm. Hư di giới hư không dường như run rẩy một chút, lâm vào ngắn ngủi u ám, đi theo lại là sắc trời sáng lên, khôi phục được ban đầu bộ dáng. Hết thảy dường như không có thay đổi, giống nhau như lúc, có thể Phương Hải lại là biết, kia nguyên bảo bảo đã là luyện hóa cái này hư di giới bản nguyên chi khí. Bóng người chợt lóe, Nguyên Bảo Bảo dường như từ trong hư vô đạp đi ra, cứ như vậy một bước đi vào Phương Hải trước người. "Lão đại, ngươi cuối cùng trở thành công, ta thế nhưng là chờ thật là lâu." Phương Hải cười nhạt một tiếng, đi theo nhô ra cánh tay phải, nơi nào đang có một đoàn hình thú đường vân. Nguyên Bảo Bảo thấy một lần, lập tức từ trong miệng phun ra một sợi hoang thiên cổ thần khí, một chút biến mất tại hình thú đường vân bên trong. Trong lúc đó, một tiếng kinh thiên gào thét vang lên, chấn động đến hư không đều tại liên tục lay động. "Giống." Phương Hải cánh tay dương nhẹ, tiểu linh thú đã là từ hắn cánh tay bên trong thoát thân đi ra. Một sát na này, Phương Hải trong hai mắt thần quang phun trào, dường như tại câu thông tiểu linh thú. Tiểu linh thú vội vàng gật đầu, thân hình lắc một cái, cứ như vậy chậm chậm phồng lên. Thẳng đến cuối cùng, tiểu linh thú cuối cùng là trưởng thành một đầu kinh khủng cự thú, mặc dù cũng không hề hoàn toàn hiện hóa ra thôn thiên thú hoàn chỉnh chân thân, lại là dữ tợn vô cùng. Phương Hải thân hình chậm rãi nhào lên, cứ như vậy ngồi ở thôn thiên thú trên lưng. Nguyên Bảo Bảo hai mắt sáng lên, cũng là thông nhào tới, ngồi ở Phương Hải phía sau. Thôn thiên thú vặn vẹo vốn éo đầu, hướng phía Nguyên Bảo Bảo nhếch miệng, lộ ra một ngụm sắc bén răng nanh, chỉ là Nguyên Bảo Bảo lại là cười hắc hắc, lại không sợ hãi. Lúc này, Phương Hải nhẹ nhàng vỗ vỗ thôn thiên thú đầu. Đi thôi, chúng ta đi trước tiên giới một chuyến. Giống. Thôn Thiên Thú lại là cuồng hống một tiếng, bốn vó mạnh mẽ phát lực, cứ như vậy hướng phía hư không phía dưới bay vút lên mà đi. Phương Hải bàn tay vỗ nhẹ, trong lòng bàn tay trong nháy mắt hóa ra một đoàn huyền diệu ba động, liên tục diễn hóa, tán tại Thôn Thiên Thú trước người. Thôn Thiên Thú thân thể mới là đụng chạm lấy cái này một đoàn huyền diệu ba động, chính là trực tiếp biến mất tại hư di giới hư không bên trong. Loại thủ đoạn này, cũng là Phương Hải bước vào đế giai chi thủ, lĩnh ngộ đi ra thần thông, có thể vượt ngang vô tận tinh không, thẳng tới cuối cùng chi địa. Trong nháy mắt, trở Phương Hải cùng Nguyên Bảo Bảo Thôn Thiên Thú cứ như vậy phút chốc xuất hiện ở trong tiên giới, tại trước người bọn họ chính là kia Tuần Thiên Thần Cung. Tựa hồ cảm ứng được phía ngoài huyền diệu ba động, Tô Tú Nhất vội vàng đuổi ra, lại là trực tiếp lần ra. "Phương Hải, ngươi làm sao còn dám trở lại tiên giới đến?" Đương nhiên, Tô Tú Nhất hai mắt chính là kinh hãi, ngơ ngác nhìn Phương Hải. "Ngươi, ngươi thế mà bước vào đế giai bên trong?" Phương Hải nhẹ gật đầu. "Ừm, ta lần này đến đây, chỉ là muốn giải quyết một ít chuyện." "Sự tình gì?" Tô Tú Nhất nhíu mày hỏi. Phương Hải nhìn xem Tô Tú Nhất phía sau Tuần Thiên Thần Cung. "Không có ý tứ, cái này đồ vật, ta hiện tại cần." Vừa dứt lời, Phương Hải há miệng chính là điên cuồng hút, bao quanh kinh khủng hấp lực vô hạn cuộn cuộn, trong nháy mắt chính là khóa tại Tuần Thiên Thần Cung phía trên. Tô Tú Nhất thân hình lắc một cái, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Hải cử động, không rõ hắn đến tột cùng muốn làm gì. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Tú Nhất chính là ngơ ngác nhìn chính mình Tuần Thiên Thần Cung, tại bao quanh hấp lực bên trong càng co càng nhỏ lại, cuối cùng lại là như ý bay vào Phương Hải trong thân thể. Một chút nuốt vào Tuần Thiên Thần Cung, Phương Hải chính là bắt đầu cực tốc luyện hóa, Tuần Thiên Thần Cung ở trong thân thể hắn cực tốc vỡ tan, cuối cùng lại là hoàn toàn sụp đổ, hóa thành đạo đạo hùng hồn năng lượng, cứ như vậy hóa vào trong thân thể hắn. Hô. Khẽ nhả một hơi, Phương Hải chỉ cảm thấy tu vi của mình đã là đạt đến đế giai bước thứ 2 đỉnh phong, mặc dù còn không có thể đột phá bước thứ 3, thế nhưng không kém là bao nhiêu. "Ê, Phương Hải, ngươi đây là thủ đoạn gì?" Tô Tú Nhất im lặng nói. Phương Hải cười nhạt một tiếng. "Ta lần này trở về, chỉ là muốn đối phó một chút đi qua cửu nhân, Tô Minh nếu là vô sự, còn xin nên rời đi trước tiên khí." "Ừm. Ngươi là muốn đi ngày thần cung? Ngươi bây giờ mặc dù đã bước vào đế giai, có thể mới là đế giai 2 bước a." Tô Tú Nhất cau mày nói. Phương Hải khoát tay áo. "Cái này đến là không sao. Ngươi tốt nhất vẫn là rời đi đi, nếu không lát nữa khó tránh khỏi hội khó xử." Tô Tú Nhất lắc đầu. "Không có việc gì, ta xem một chút cũng tốt." Phương Hải lặng lặng nhìn hắn, sau đó chính là không tiếp tục để ý. Theo sát lấy, tại Phương Hải trong thân thể, dường như diễn hóa xuất vô tận cuồng bạo lôi điện thế giới, đạo đạo sáng lạn quang hoa phun trào, cuối cùng lại là cảnh tướng trào lên đi ra, hướng về tiên giới đại địa bên trên vô hạn kéo dài mà đi. Loại này thần thông, chính là hắn kiếp trước chân võ đãng ma đại đế am hiểu nhất cường đại thần thông, vô biên lôi ngục. Chợt vừa thấy được cái này vô biên lôi ngục, Tô Tú Nhất tại đó cũng là run rẩy lên. Hắn có thể cảm giác được loại này cường đại thần thông, trong nháy mắt chính là có thể đem hắn cả người đều nổ thành phấn vụn. Mà Nguyên Bảo Bảo lại là cực kỳ yên tâm, cứ như vậy ngồi tại thôn thiên thú trên lưng, cười hắc hắc. Chương 1372, chiến đấu. Đại Nhật Thiên Quân. Trong khoảnh khắc, đạo đạo cuồng lôi chính là tại tiên giới đại địa bên trên liên tục nổ vang, Phương Hải hai mắt khép hở, thần niệm lại là vô tận diễn hóa, tựa hồ tràn ngập tại toàn bộ trong tiên giới. Cuồng lôi nổ lên chỗ, lại có vô số tiên khí điên cuồng cuốn lên, cứ như vậy hướng phía hắn nơi này cực tốc bay tới, tựa hồ là bị lôi quang chỗ cuốn lên. Theo sát lấy, đại địa phía trên lại có mấy tu tiên nhân điên cuồng bay lên, từng cái nổi giận vô cùng, căm tức nhìn nơi này Phương Hải. Chỉ là trong nháy mắt, tuyệt đại đa số tiên nhân chính là sợ mất mật ngừng lại, ngơ ngác nhìn nơi này, một sát na này trong lòng bọn họ, cuối cùng là đã phát hiện, một cái kia dám can đảm làm ra loại này cử động điên cuồng cuồng vọng hạng người, xung quanh trên thân xuống triển lộ ra khí thế, lại là như thế bằng đại, mênh ngông. Bá. Vô số tiên khí tung bay bên trong, một bộ tiếp một bộ tiên khí chính là đi theo bay vào Phương Hải trong thân thể, Phương Hải tu vi cũng tại liên tục điên cuồng phát ra, theo đế giai 2 bước, lại là xông vào đế giai 3 bước, đế giai 4 bước. Muốn chết. Phút chốc, gầm lên giận dữ vang lên, chính là một tên đế giai 5 bước cường giả, hắn một kiện cường đại tiên khí cũng là bị Phương Hải cho nuốt vào trong bụng, cho nên mới là giận tới cực điểm, thi triển thủ đoạn nhào tới Phương Hải trước người, liền muốn đối với hắn triển khai cường đại tập sát. Phương Hải lại là hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, cánh tay khẽ nâng, trong nháy mắt năm ngón tay mãnh liệt bóp, chính là hung hăng đánh tới. Vành! Một quyền kịch chấn, Phương Hải nắm đấm những nơi đi qua, trực tiếp chính là đem tên này đế giai 5 bước cường giả cho hoành thành vỡ nát. Hoa! Trong lúc nhất thời, tất cả thấy cảnh này tiên nhân càng là kinh ngạc đến sững sờ, vội vàng quay lại thân hình, trực tiếp có bao xa trốn được bao xa, cũng không dám lại đối mặt Phương Hải. Đương nhiên, Phương Hải thần niệm dường như cảm ứng được cái gì, tại thôn thiên thú trên lưng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem trong hư không một chỗ địa phương thần bí. Tiêu Trần. Ha ha. Trong lúc đó, kia một chỗ trong hư không, một thân ảnh cực tốc hiện hóa, lại là căn bản không dám tới gần nơi này, mà là quay đầu liền chạy, dường như muốn chạy trốn tiên khí. Tiêu Trần, ngươi kiếp trước cùng Đại Nhật Thiên Quân, Hóa Nguyệt Thiên Quân cùng một chỗ vây giết tại ta, hôm nay làm sao thế mà hốt hoảng mà chạy? Cái gì? Tại Phương Hải trước người, Tô Tú Nhất trực tiếp chính là kinh hô lên, trong lòng hắn, tự nhiên cũng mơ hồ biết Phương Hải kiếp trước là ai, chỉ là lại là nghĩ không ra. Kia vây giết chân võ đãng ma đại đế, lại có ngày thần cung cung chủ, còn có nguyệt thần cung cung chủ. Đại Nhật Thiên Quân chính là ngày thần cung cung chủ, đế giai cửu bước đỉnh phong, nửa bước hoàng giai. Mà Hóa Nguyệt Thiên Quân cũng là nguyệt thần cung cung chủ, tu vi mặc dù so Đại Nhật Thiên Quân phải yếu hơn một chút, nhưng đồng dạng không phải hạng người bình thường. Đối mặt Phương Hải quát hỏi, Tiêu Trần nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ là tăng thêm tốc độ, ngay lúc sắp thoát ly tiên khí. Một sát na này, Phương Hải lòng bàn tay lắc nhẹ, kia một đoàn huyền diệu ba động lần nữa diễn hóa, thôn thiên thú một chút gấp ủi, chính là nhào vào trong đó. Trong nháy mắt, theo thôn thiên thú một chút đập ra, chính là ngăn ở Tiêu Trần trước người. Phương Hải tại đó cười nhạt một tiếng. Đường đường vạn cổ giết đế chuyển thế chi thân, thế mà dạng này nhu nhược. Nếu là truyền ra ngoài, há không làm trò cười cho người khác. Tiêu Trần song mi nhíu chặt, chăm chú nhìn Phương Hải. Ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Phương Hải chậm rãi thu hồi tiểu dung. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ừm. Tiêu Trần mặt người, căn bản không biết Phương Hải vì sao lại nói ra những lời này tới. Trong lúc đó, thôn thiên thú tại đó lại là cuồng hống một tiếng, miệng trong nháy mắt nhào lên, cứ như vậy đem Tiêu Trần cả người bao ở trong đó, một ngụm liền nuốt xuống. Lúc này, Tiêu Trần tu vi mặc dù cũng là thánh giai 8 bước, lại là so với thôn thiên thú đến, còn muốn kém hơn rất nhiều, lại thêm thôn thiên thú cái này bổ nhào về phía trước tốc độ cực nhanh, Tiêu Trần cũng căn bản phản ứng không kịp, trực tiếp chính là đã rơi vào thôn thiên thú trong bụng. Phương Hải vô vỗ thôn thiên thú đầu. Vật nhỏ, ngươi đến là thông minh. Thôn thiên thú tại đó đắc ý lắc đầu, cực kỳ vui vẻ. Lão đại, cẩn thận. Phút chốc, Nguyên Bảo Bảo chính là tại Phương Hải phía sau kinh hô lên. Cùng lúc đó, Phương Hải vội vàng ngẩng đầu đi xem, đã là nhìn thấy một thân ảnh, cứ như vậy trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, trong lòng bàn tay một đoàn cực nóng hỏa quang điên cuồng hóa ra, đã đem cả người hắn đều là cuốn tại trong đó. Tiên hỏa. Một sát na này, Phương Hải đã nhận ra được, đem hắn bao ở trong đó chính là một đoàn vô cùng kinh khủng, đủ để đốt cháy vạn giới vô thượng tiên hỏa. Đại Nhật Thiên Quân, ngươi đã đến. Lúc này, Phương Hải nhìn thấy cái này một loại tiên hỏa, tự nhiên cũng là nhận ra được, cái này một cái xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, muốn lấy tiên hỏa đem hắn luyện hóa sạch sẽ, chính là ngày thần cung cung chủ, Đại Nhật Thiên Quân. Đại Nhật Thiên Quân lại là không nói câu nào, trong lòng bàn tay một mặt thôi động tiên hỏa, một cái khác trong lòng bàn tay lại là nắm lấy một cái quang hóa lấp lóe tuyệt phẩm tiên khí, hướng thẳng đến Phương Hải đỉnh đầu chém xuống. Ha ha. Tại hai loại kinh khủng tập sát trong vòng đây, Phương Hải cười nhạt một tiếng, miệng một chút mở ra, cứ như vậy cắn Đại Nhật Thiên Quân tuyệt phẩm tiên khí. Giang giác. Lần này cắn, cái chuôi này tuyệt phẩm tiên khí trong nháy mắt chính là rách ra ra, trực tiếp từ Đại Nhật Thiên Quân trong tay cởi đi ra, tựa hồ đã thoát ly hắn trường khống. Đại Nhật Thiên Quân sắc mặt biến hóa, thân hình lại là không lùi mà tiến tới, trong lòng bàn tay bao quanh tiên khí cuộn cuộn, trong nháy mắt chính là diễn hóa xuất mấy chục chủng cường đại tiên thuật, đem Phương Hải cả người đều là cuốn tại trong đó. Thôn Thiên Thú tại đó điên cuồng gào thét, to lớn miệng vội vàng hiển hóa, vậy mà bắt đầu thôn vệ lên những cái kia cường đại tiên thuật đến, tất cả tiên thuật tại đã rơi vào trong miệng của nó về sau, đều là trực tiếp tiêu tán, không còn tồn tại. Đây là Thôn Thiên Thú. Đại Nhật Tiên Quân cuối cùng là tại trên đỉnh kinh hô một tiếng, nhận ra Thôn Thiên Thú lai lịch. Nhưng vào lúc này, Phương Hải đã là đem thôn vệ vào thể nội kia một cái tuyệt phẩm tiên khí lại lần nữa luyện hóa, tu vi lại lần nữa lật thăng, nhất cử bước vào đế giai 5 bước. Một sát na này, Phương Hải từ Thôn Thiên Thú phía sau lưng bên trong chậm rãi đứng lên. Thân hình của hắn tại cái này một đoàn cường đại tiên hỏa bên trong mặc dù nhận tổn thương rất nặng, nhưng lại là toàn vẹn không thèm để ý, chỉ là vội vàng đánh ra một quyền, đối diện Đại Nhật Thiên Quân. Hừ, nho nhỏ đế giai 5 bước, cũng dám ra tay với ta. Đại Nhật Thiên Quân tức giận hừ một tiếng, không lùi không tránh, năm ngón tay một chút mở ra, cứ như vậy đem Phương Hải nắm tay chặt chẽ chộp vào trong đó, bao quanh tiên khí càng là vô hạn cuộn cuộn, đem Phương Hải cả người đều là áp bách ở phía dưới. Lão đại, ta đến giúp ngươi. Trong lúc đó, Nguyên Bảo Bảo tại đó hét lớn một tiếng, từ hắn trong miệng chính là bắt đầu liên tục hóa ra Hoang Thiên Cổ thần khí, nhất cử toàn bộ chui vào Phương Hải trong thân thể. Trong nháy mắt, Phương Hải toàn trên thân dưới, tất cả thương thế chính là nhất cử khôi phục, toàn bộ thân thể bên trong càng là phun trào lên bao quanh huyền diệu năng lượng. Bành! Một tiếng rung mạnh, Phương Hải một quyền này cuối cùng là đánh cho Đại Nhật Thiên Quân một trưởng này rút lui, mà hắn chính mình cũng là có chút vừa lui, ngay tiếp theo thôn thiên thú cũng lui về sau một bước. Bất phân cao thấp. Một sát na này, Phương Hải lấy đế giai 5 bước tu vi, thế mà cùng đế giai đỉnh phong, nửa bước hoàng giai Đại Nhật Thiên Quân gộp cái tương xứng. Đại Nhật Thiên Quân trong nháy mắt sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn xem Phương Hải, vờ y mà không chịu lại hướng trước, trong nháy mắt chính là quay lại thân hình, hướng phía hư không một chỗ khác cực tốc bay đi, nơi nào đang có một vòng minh nguyệt ẩn ẩn hiện hóa ra ngoài. Chương 1373, nửa bước hoàng giai. Lúc này, Nguyên Bảo Bảo trong miệng Hoang Thiên Cổ thần khí cũng là ngừng lại, tiểu A Nhi này dường như vất vả vô cùng, tại đó kịch liệt thở dốc. Phương Hải dưới chân ổn đạp thôn thiên thú, trong cơ thể hắn hùng hồn năng lượng cũng là dần dần lắng lại, hoàn toàn luyện vào trong thân thể. Một sát na này, tu vi của hắn cuối cùng là tại luyện hóa những này Hoang Thiên Cổ thần khí về sau, bước vào đế giai 6 bước. Lão đại, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, trong thời gian ngắn đã không thể lại diễn hóa Hoang Thiên Cổ thần khí. Phương Hải nhẹ gật đầu. Ừm, đa tạ. Theo sát lấy, Phương Hải trong miệng lần nữa hóa ra vô biên hấp lực, bắt đầu hút nhiếp lên trong tiên giới những cái kia liền muốn rơi xuống dưới tiên khí. Những này tiên khí có thể nói cơ hồ là tất cả trong tiên giới tiên khí, quả thực là hùng hồn cuộn cuộn, lít nha lít nhít. Mặc dù trong đó căn bản không có mấy kiện tuyệt phẩm tiên khí, lại là tổng thể số lượng cực kỳ kinh người. Trong khoảnh khắc, những này tiên khí chính là vội vàng bay vào Phương Hải trong thân thể, bị hắn toàn bộ luyện hóa. Phương Hải tu vi cũng đang điên cuồng lật thăng, theo đế giai 6 bước, mai cho đến đế giai 7 bước, 8 bước. Cuối cùng, hao phí tới tận hơn nửa ngày thời gian, Phương Hải cuối cùng là đem tất cả tiên khí đều là thôn vệ luyện hóa sạch sẽ, mà tu vi của hắn cũng là ổn định tại đế giai 8 bước bên trong. Lúc này, Tô Tú Nhất cũng là chạy tới nơi này, đối mặt Phương Hải, cái này một cái tiểu tiên đế đã cảm giác không lời nào để nói, hắn hoàn toàn nghĩ không ra thế mà lại có loại này tu luyện công pháp, có thể tại ngắn ngủi hơn nửa ngày bên trong, theo đế giai 2 bước, xung kích đến đế giai 8 bước. Phương Hải nhìn xem Tô Tú Nhất nói, đợi ta giải quyết chuyện nơi đây, liền muốn rời đi tiên giới. Ừm. Ngươi muốn đi đâu? Tô Tú Nhất hơi giật mình hỏi. Phương Hải cười nhạt một tiếng. Ngươi sẽ biết. Nói, Phương Hải vô vô thôn tiên thú đầu, lại là xa xa nhìn thân nơi xa phía dưới mặt đất, nơi nào chính là Thánh Đế Tông bên trong. Trong đó hình như có linh hồ thành quang hơi phun, mấy thân ảnh đang lặng lặng đứng ở bên hồ, nhìn xem nơi này. Giống. Thôn Thiên Thú rít lên một tiếng ở giữa, cứ như vậy còn lấy Phương Hải cùng Nguyên Bảo Bảo, hướng phía sâu trong hư không, kia một vòng minh nguyệt bay vút lên mà đi. Thân hình mặc dù to lớn, có thể tốc độ lại là nhanh đến cực điểm, một cái bóng mờ điên cuồng biểu bên trong, bọn hắn đã rời đi nơi nào. Mấy tức ở giữa, Thôn Thiên Thú lại là ngừng lại, kia một vòng minh nguyệt mặc dù không có đổi tới, chỉ là tại trước người bọn họ, đã xuất hiện hai cái thân ảnh. Một trong số đó, chính là kia Đại Nhật Thiên Quân, một người khác lại là một nữ tử, tựa hồ mới là hơn 20 tuổi. Lại là một mặt băng hẳn, gắt gao nhìn xem Phương Hải. Phương Hải thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, "Đại Nhật, Hóa Nguyệt, các ngươi còn muốn ra tay với ta?" Nữ tử kia toàn thân lắc một cái, nhìn Đại Nhật Thiên Quân một chút về sau, lại là nhìn về phía Phương Hải. "Ngươi thật là Chân Vũ Đại Đế." Phương Hải khoát tay áo. "Cái gì Chân Vũ Đại Đế, tất cả quá khứ tại trong lòng ta, đều đã là quá khứ sự tình, ta bây giờ chỉ là Phương Hải, hôm nay ở đây, các ngươi nếu là muốn cản ta, chúng ta lại lần nữa tranh tài một hồi. Đánh thì đánh, ai sẽ sợ ngươi?" Đại Nhật Thiên Quân sắc mặt quyết tâm, lại là không lúc nhích. Hóa Nguyệt Thiên Quân cau mày, dường như đang suy tư, sau đó vội vàng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như có thể không động thủ, chúng ta cuối cùng không nên động thủ, dù sao luân hồi vô thường, cái nào vẫn lạc đều không tốt. Ha ha. Phương Hải cười nhạt một tiếng. Nguyên bản ta còn muốn lần này nhất định phải đánh chết ngươi nhóm, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, những này tranh đấu chung quy không tính là gì, ta kiếp trước kinh lịch có lẽ chỉ là một hồi gặp trắc trở, đi qua cũng liền đi qua, lại đi cưỡng ép can thiệp, thực sự không thú vị. Nói đến đây, Phương Hải hít sâu một hơi. Các ngươi đi thôi, đợi ta thôn phệ xong sau, cũng muốn rời đi nơi này. Hóa Nguyệt Thiên Quân ngưng trọng nhìn xem Phương Hải, tại đó nhẹ gật đầu. Được. Nói, cái này một cái đế giai đỉnh phong nữ tử, chính là chậm rãi quay người, hướng phía đại địa phía trên rơi xuống. Đại Nhật Thiên Quân cũng là thở dài một tiếng, đi theo rơi xuống. Phương Hải nhìn xem hai người bọn họ rời đi thân ảnh, trong mắt thần quang phun trào, dường như suy nghĩ cái gì, chỉ là nhưng không có lên tiếng, chỉ là hé miệng, lại là hóa ra bao quanh hấp lực, đang đối mặt lấy cách đó không xa, kia một vòng minh nguyệt điên cuồng hút đi. Kia một vòng minh nguyệt chính là Nguyệt Thần Cung sở tại địa, lại không phải mặt trăng bản thể, mà là lấy đại thần thông luyện hóa thành một kiện vô thượng tiên khí. Cấp bậc còn muốn vượt qua tuyệt phẩm tiên khí, thậm chí so Phương Hải lúc trước luyện hóa phệ thần côn còn muốn cường hoành hơn một chút. Trong khoảnh khắc, kia một vòng hư ảo minh nguyệt chính là ầm vang sụp đổ, trong đó lại là bay ra vô số nữ tiên, chính là Nguyệt Thần Cung bên trong người tu luyện. Những này nữ tiên bên trong, Phương Hải hai mắt hơi tạo động, chính là thấy được kia Niệm Tiên Nhi. Lúc này, Niệm Tiên Nhi đồng dạng biểu lộ phức tạp nhìn xem Phương Hải, dường như có chuyện muốn lời nói, lại là không có tới gần. Phương Hải cười nhạt một tiếng, một đạo thần niệm hóa ra, chính là đã rơi vào Niệm Tiên Nhi trong óc, mà thần niệm bên trong chính là kia bản Vương Thôn Thiên Quyết. Theo kia một vòng hư ảo minh nguyệt sụp đổ, trong đó liền hóa ra một kiện hư ảo quan kính, tựa hồ suy yếu vô cùng, có thể chợt vừa xuất hiện, chính là khuấy động tiên khí đại địa đều là hoảng hốt run run. Phương Hải trong miệng hấp lực một chút tăng cường, trực tiếp chính là đem cái này quan kính cho hút vào trong thân thể. Sau một hồi, trong cơ thể hắn tu vi lần nữa tăng vọt, nhất cử bước vào đế giai cửu bước bên trong. Cuối cùng một kiện. Theo sát lấy, Phương Hải hai mắt chính là nhìn về phía hư không bên trên, kia một vòng quang hóa lập loè mặt trời, nơi nào chính là Ngải Thần Cung sở tại địa. Phút chốc, phía dưới đại địa bên trên một tiếng quát nhẹ vang lên, chính là Đại Nhật Thiên Quân thanh âm. Kiếp trước là chúng ta không đúng, một thế này mặc kệ ngươi muốn làm gì, có phải hay không vẫn là sự kiện kia, chúng ta nhất định hết sức giúp ngươi. Quát nhẹ âm thanh bên trong, Đại Nhật Thiên Quân chính là thi triển thủ đoạn, đem ngày thần cung bản thể diễn hóa xuất một kiện kinh khủng tiên khí, càng co càng nhỏ lại, hướng phía Phương Hải nơi này bay nhào mà tới. Ừm. Phương Hải chỉ là nhàn nhạt gật đầu, lại là không có nói nhiều một câu, há miệng một nuốt, liền đem cuối cùng này một kiện kinh khủng tiên khí cho nhất cử nuốt vào ăn uống bên trong. Oeng. Món này tiên khí chợt vừa rơi vào trong thân thể hắn, trong miệng của hắn chính là quần quật lên một đoàn năng lượng khổng lồ trường hạ, không ngừng xoay quanh tại hắn xung quanh trên thân dưới, những nơi đi qua lôi ầm ầm mình, dường như diệt thế chi lôi. Tại loại này kinh khủng y thế phía dưới, Nguyên Bảo Bảo cùng Thôn Thiên Thú đều dường như không thể thừa nhận, vội vàng rời đi Phương Hải trước người. Một sát na này, Phương Hải tại thôn vệ luyện hóa cuối cùng này một kiện kinh khủng tiên khí về sau, tu vi lần nữa tăng vọt, mặc dù không có bước vào kia một bước cuối cùng, nhưng cũng là đến gần vô hạn, đạt đến đế giai đỉnh phong. Loại cảnh giới này, cũng là khoảng cách hoàng giai gần nhất khoảng cách, nửa bước hoàng giai. Phương Hải hai chân ổn đạp hư không, trong hai mắt thần quang bạo dũng, trong nháy mắt chính là xuyên thấu tiên giới hư không, lại là phá vỡ mà vào tinh không bên trong. Nhóm tinh thiểm nhấp nháy, đạo đạo tinh quang vô hạn kéo dài, thẳng đến tại tinh không chí cao chỗ, nơi đó đã hiển hóa ra một phương cường đại thế giới. Một phương này cường đại thế giới trong, mấy ngàn đạo thân ảnh vội vàng đập ra, từng cái người khoác áo giáp bên trong vờ im mà dũng động ngập trời khí tức, cuốn tại cùng một chỗ, hướng phía tiên giới nơi này điên cuồng nhào tới. Tại những này thân ảnh trong tay, đều là nắm lấy một cây thanh đồng kích, cùng Phương Hải lúc trước trưởng không kia một cây thanh đồng kích, giống nhau như lúc. Chương 1374, vây quét hư không thần giới. Hoàng Thiên thần vệ. Một sát na này, Đại Nhật Thiên Quân, Hóa Nguyệt Thiên Quân, Phương Hải, Nguyên Bảo Bảo. Cơ hồ tất cả nhận biết cấp này bay nhào đi ra thân ảnh, đều đã nhận ra được, cái này chính là hư không thần giới cường đại thủ hộ, Hoàng Thiên thần vệ. Phương Hải nhìn xuống Phương Đại Nhật, Hóa Nguyệt hai tôn thiên quân, chính là ngồi tại thôn tiên thú trên lưng, hướng phía tinh không bên trong bay vút lên mà đi, Nguyên Bảo Bảo cũng là vội vàng rơi xuống, vẫn như cũ ngồi ở Phương Hải phía sau. Giống. Thôn tiên thú cuồng hống một tiếng, trong nháy mắt chính là nhào vào tiên giới, nhất cử nhào tới Hoàng Thiên thần vệ trước. Cùng lúc đó, Đại Nhật Thiên Quân cùng Hóa Nguyệt Thiên Quân cũng là bay ra, cùng Phương Hải đứng song vai, đang đằng sát khí nhìn xem đối diện cái này một đội Hoàng Thiên thần vệ. Giống. Lại rít lên một tiếng, thôn thiên thú thân ảnh bắt đầu điên cuồng phồng lớn, cuối cùng hiện hóa ra bảng đại thôn thiên thú chân thân, há miệng bổ nhào về phía trước, liền đem mười mấy tên Hoàng Thiên thần vệ nuốt tại trong miệng. Chỉ là lần này thôn vệ về sau, thôn thiên thú trong khoảng thời gian ngắn vờ im mà không cách nào nuốt đến trong bụng, những cái kia Hoàng Thiên thần vệ tựa hồ còn tại dãy rủa, phản công. Thôn thiên thú liên tục vung vẩy đầu, cuối cùng lại là bỏ rơi Phương Hải cùng Nguyên Bảo Bảo, trong tinh không điên cuồng va chạm, những nơi đi qua va chạm còn lại Hoàng Thiên thần vệ liên tục tránh né. Lúc này, Đại Nhật, Hóa Nguyệt hai tôn thiên quân cũng là gầm thét một tiếng, gia nhập chiến đấu chỗ. Đạo đạo cường đại tiên thuật điên cuồng diễn hóa, cứ như vậy cùng Hoàng Thiên thần vệ chiến đấu. Nhìn đến đây chiến đấu tình hình, Phương Hải lại là không có tham dự vào, tại đó thản nhiên nói, các ngươi trước kéo dài một hồi, ta đi một chút vào giới. Ừm. Đi nhanh về nhanh, thần hoàng nếu là đến, chỉ sợ chúng ta. Hóa Nguyệt Thiên Quân một mặt kịch chiến, một mặt vội vàng hô lên. Phương Hải nhẹ gật đầu, đi theo chính là nắm lấy Nguyên Bảo Bảo, dưới chân bước ra một bước, đã biến mất tại tinh không bên trong. Trong nháy mắt, Phương Hải thân ảnh đã đi tới võ giới bên trong. Tại dưới người hắn, chính là kia Luân Hồi Đại Đế, Bỉ Ngạn Thạch Địa, Hắc Thủy Đế Quân, Vạn Linh Đế Quân tứ đại vô thượng đế giai cường giả. Lúc này, bốn tôn đế giai cường giả vẫn tại gắt gao chấn áp võ giới phía dưới mặt đất, kia một đầu kinh khủng tà ma. Phương Hải lần này đến, bốn tôn đế giai cường giả tất cả đều là lộ ra tiêu dung. Đế giai đỉnh phong, nửa bước hoàng giả. Trần Võ, chúc mừng ngươi. Phương Hải nhẹ gật đầu. Thả nàng ra đi, chúng ta năm người đồng loạt ra tay, nhìn nàng còn muốn làm cái gì? Tốt. Tứ đế cùng nhau vừa quát, chính là buông lỏng ra riêng phần mình thủ đoạn thần thông. Cùng lúc đó, võ giới đại địa bắt đầu tiếng vang ầm ầm động, phía dưới mặt đất, một đầu vô cùng to lớn, so thôn thiên thú chân thân còn muốn cường đại vô số lần chín đầu cự mãng, đã vội vàng nằm sấp ra, chín quả đầu chăn lạnh lùng nhìn xem bốn phía, tựa hồ tại phòng bị cái gì. Phương Hải nhìn xem đầu này chín đầu cự mãng. Yêu thần, đến loại tình trạng này, ngươi còn muốn làm cái gì? Chín đầu cự mãng chín quả đầu chăn điên cuồng gầm thét, một nữ tử thanh âm vang lên. Ngươi nói ta muốn làm gì? Các ngươi đem ta vây ở cái này võ giới bên trong, trọn vẹn vài vạn năm thời gian, chán ở dê lẽ lại còn muốn để cho ta cứ tính như thế. Theo thanh âm của nàng cuồng hống mà ra, toàn bộ võ giới cũng bắt đầu run rẩy, tựa hồ liền muốn sụp đổ. Ai? Phương Hải thở dài một tiếng. Chúng ta nhốt ngươi, cũng là vì ngươi tốt, ngươi nếu là giống như lúc trước như thế hồ nháo, sớm đã bị thần hoàng cho tru sát, chẳng lẽ còn muốn có mệnh tại. Yêu thần lại là toàn vẹn không để ý tới, chỉ là liên tục gầm thét. Nói hiệu nói vượng. Thần hoàng ẩn cư tại hư không thần giới bên trong, như thế nào lại lung tung xuất thủ? Ngu xuẩn. Thần hoàng nếu là cái gì đều mặc kệ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đi tiến công hư không thần giới? Từ xưa đến nay, vạn giới bên trong không biết có bao nhiêu nửa bước hoàng giai cao thủ bị thần hoàng chém giết, vì chính là sợ địa vị của mình khó giữ được, bây giờ thần hoàng lại là muốn nhất thống vạn giới. Xem chúng ta người tu luyện làm nô tài, ngươi còn muốn lấy đi ra về sau có thể hoành hành vạn giới, trở thành yêu giới chí tôn. Phương Hải những lời này nói xong, kia yêu thần lại là ngẩn ra, tựa hồ là đang suy tư hắn có phải hay không đúng. Lúc này, Phương Hải lại là khoát tay áo. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta lần này đến đây thả ngươi đi ra, cũng không phải là muốn đối phó ngươi, chỉ là cần bọn hắn tương trợ, cùng ta cùng đi tru sát thần hoàng. Ngươi nếu là nguyện ý xuất thủ liền cùng đi, nếu là không muốn, liền đi ngươi yêu giới nhìn xem, có phải hay không còn giống như trước tự do. Lúc này, Vạn Linh Đại Đế tại đó quát lạnh nói, tự do. Bây giờ yêu giới đã không còn tồn tại, tất cả đều nhập vào hư không thần giới bên trong, thành chỉ là đồ chơi thôi. Cái gì? Trong lúc đó, yêu thần chính là nộ khí trùng thiên, chỉ là tại Phương Hải cái này nằm tôn đế giai cường giả phía dưới, lại là từ đầu đến cuối có chút lo lắng, tại đó thân hình khẽ động, chính là hóa thành một cái nữ tử yếu đuối, gắt gao trừng Vạn Linh Đại Đế một chút về sau, chính là thân hình bổ nhào về phía trước, trực tiếp biến mất tại võ giới bên trong. Phương Hải lắc đầu, không cần phải để ý đến nàng, không bao lâu nàng liền sẽ rõ ràng. Đi thôi, đã nhiều năm như vậy, cũng nên đi tìm thần hoàng lần nữa đấu một trận. Hắc Thủy Đế Quân một mặt ý cười, tựa hồ hoàn toàn không có e ngại. Bạch. Trong nháy mắt, Phương Hải cùng cái này năm tôn đế giai cường giả, chính là trực tiếp biến mất tại võ giới bên trong, kia một tôn bị ngạn thạch bia lại là không có hiện hóa thân người, vẫn như cũng là bia đá hình thái, theo bọn hắn cùng một chỗ nhào vào tinh không bên trong. Vô tận sâu trong tinh không, hư không thần giới trước đó. Đại Nhật, Hóa Nguyệt hai tôn thiên quân, vẫn tại cùng thôn thiên thú cùng một chỗ công kích lấy cái này một đội hoang thiên thần vệ, mặc dù đã liền muốn đem cái này một đội hoang thiên thần vệ hoàn toàn đánh tan, có thể trong nháy mắt, cùng hư không thần giới bên trong lại là đập ra tới đến 10 đội hoang thiên thần vệ, đội hình càng là cường đại, có thể nói liền muốn quét sạch toàn bộ tinh không. Nhìn thấy loại tình hình này, hai tôn thiên quân lập tức đổi sắc mặt, chỉ là không chờ bọn họ lui ra phía sau, Phương Hải bọn hắn đã chạy tới nơi này. Các huynh đệ, cùng một chỗ động thủ. Tốt. Một sát na này, năm đại đế giai vô thượng cường giả chính là gia nhập trong hỗn loạn, riêng phần mình thi triển cường hành thủ đoạn, uy năng thần thông đầy trời khuấy động, điên cuồng quét vào rất nhiều hoang thiên thần vệ bên trong. Phương Hải càng là thân hình điên cuồng phát ra, phen này vừa âm mà diễn hóa ra trăm trượng chân thân, thân hình vượt lập tinh không bên trong, cự trưởng lật nhào ở giữa, trực tiếp đánh vào một đội hoang thiên thần vệ bên trong quấy. Năm ngón tay những nơi đi qua, hoang thiên thần vệ căn bản là không có cách đối mặt, lập tức chính là vỡ nát thân thể, hóa thành vỡ nát. Những cái kia thanh đồng kích càng là liên tục cuộn cuộn, bị Phương Hải hút vào ăn uống bên trong. Chỉ là hắn lúc này cảnh giới vô luận lại hút nhiếp nhiều ít thanh đồng kích, đều là lại không cách nào tiến về phía trước một bước, bước vào hoàng giai bên trong. Trọn vẹn nửa ngày thời gian, tại những này đế giai cường giả điên cuồng tạo động dưới, tinh không cuối cùng là khôi phục lúc trước yên tĩnh, tất cả hoang thiên thần vệ cũng là toàn bộ vỡ lạc. Đại Nhật, Hóa Nguyệt hai tôn thiên quân đối mặt loại tình hình này, lại là hoàn toàn không có đắc ý, chỉ là lo lắng nhìn phía xa hư không thần giới. Phút chốc, phương xa sâu trong tinh không, kia yêu thần thân ảnh điên cuồng hiển hóa, toàn thân tức giận bốc lên. Giết! Đồng loạt ra tay, chém giết thần hoàng. Quát lên điên cuồng ở giữa, cái này một tôn yêu thần vờ ơ im mà dẫn đầu chính là nhào về phía hư không thần giới. Phương Hải cười nhạt một tiếng, hướng về hai bên phải trái nhìn thoáng qua, nhìn thấy không ai phản đối về sau, cũng là đi theo nhào vào hư không thần giới. Một sát na này, tinh không bên trong vô số cường giả đều là ẩn ẩn dòm ngó nơi này, nhìn chăm chú lên cái này một đám đế giai cường giả, lần nữa hướng về hư không thần giới tiến công mà đi. Trong lòng bọn họ có rung động, lo lắng, hoảng sợ, càng là có chút một chút yếu ớt chờ đợi. Chương 1375, cuối cùng một bước. Võ Hoàng Chí Tôn, một bầy kiến hôi, không biết tự lượng sức mình. Trong lúc đó, một tiếng quát nhẹ từ hư không thần giới bên trong vang lên, chợt vừa truyền ra, tinh không bên trong ẩn nấp đi những cường giả kia chính là hoảng sợ rụt trở về, cũng không dám lại thăm dò nơi này. Oeng! Một đoàn ngập trời kinh khí ầm vang hiển hóa, một kích phía dưới, liền đem kia yêu thần từ hư không thần giới trước đánh đi ra. Yêu thần thân thể liên tục bay ngược, tiêu tên liên tục, mới là bay ra bên ngoài hơn 10 trượng, chính là hiển hóa ra 9 đầu cự mãng chân thân, dường như phải bay nhào trở về, toàn lực quấy giết thần hoàng. Giang giác. Sâu trong tinh không, một đạo hùng hồn xích lôi đột nhiên hiển hóa, phương viên trọn vẹn mấy trăm trượng, cứ như vậy trong nháy mắt bổ nhào vào yêu thần trên thân, điên cuồng nổ bể ra tới. Lôi quang tiêu tán ở giữa, yêu thần chân thân cũng là chậm rãi ngã xuống, tựa hồ đã mất đi chiến đấu chi lực. Đối mặt loại tình hình này, Đại Nhật Thiên Quân toàn thân lắc một cái, vờ ơ ý mà không tự chủ lui về sau một bước. Hóa Nguyệt Thiên Quân thở dài một tiếng. Đại Nhật, một màn này lần nữa tái diễn, hy vọng ngươi đừng lại lặp lại. Nói, cái này một cái đế giai nữ tử, vờ ơ ý mà dẫn đầu hướng phía hư không thần giới nhào tới. Nhìn thấy cử động lần này, Phương Hải cũng là có chút ngoài ý muốn, trong lòng mới là cảm thấy chính mình lúc trước buông tha bọn hắn, cũng là không tính hối hận. Theo sát lấy, Phương Hải tự nhiên cũng sẽ không lui ra phía sau, trăm trượng cự nhân thân thể điền cuồng bổ nhào về phía trước, chính là nhào vào Hóa Nguyệt Thiên Quân trước người, tại phía sau hắn, Vạn Linh Đại Đế, Luân Hồi Đại Đế, Hắc Thủy Đế Quân cũng là chăm chú theo sau. Kia một tôn bị ngạn thạch bia tốc độ mặc dù trầm ổn, lại là không có lui ra phía sau, không ngừng theo sau. Toàn bộ đi chết. Phút chốc, hư không thần giới bên trong vang lên lần nữa một tiếng tức giận hừ, đi theo một cái bảng đại cự quyền chính là hiện hóa ra ngoài, trực tiếp phóng qua tinh không, trùng điệp đánh vào Phương Hải trước ngực. Giang giác. Một tiếng nứt vang, Phương Hải trước ngực chính là đoạn mất một cái xương cốt, chỉ là thân hình lại là vẫn không có lui ra phía sau. Ừm. Thế mà không có chết. Một sát na này, kia thần hoàng dường như hơi nghi hoặc một chút, không thể tin được Phương Hải thụ hắn chính diện một quyền, vờ ơ ý mà không có vẫn lạc rơi sự thật. Chỉ là một quyền này về sau, thần hoàng lại là không có ngừng về sau, tinh không bên trong hắc ảnh đồng đồng, hình như có vô số cự quyền điên cuồng hiển hóa, cứ như vậy đối nơi này cuồng bạo hoành kích, mỗi một quyền lên dưới đều là trùng điệp đánh vào một tên đế giai cường giả trên thân thể. Cùng Phương Hải so sánh, kết quả của bọn hắn lại là thảm liệt rất nhiều, vậy mà đều là bị một quyền đánh bay, thành trọng thương. Phen này đánh tung phía dưới, Phương Hải nhận công kích cũng là nhiều nhất, chỉ là thương thế lại là nhẹ nhất. Mà tại cuối cùng, bị ngạn thạch bia lại là không có nhận bất luận cái gì công kích, chậm rãi đi vào Phương Hải sau lưng. Phương Hải, ngươi lần này dung hợp võ giới bản nguyên, thành tựu tiên thiên chí bảo chân thân, bản thân liền là cường hành vô cùng, lần này rào sắt thần hoàng, nhưng nói là toàn bộ nhờ ngươi. Bị ngạn thạch bia thanh âm chậm rãi vang lên, đi theo chính là chậm chậm thu nhỏ, cuối cùng chỉ một cái bay nào, hướng phía Phương Hải miệng nào tới. Cái gì? Một sát na này, Phương Hải cũng là kinh hô lên, hoàn toàn nghĩ không ra bị ngạn thạch bia vậy mà lại có động tác này. Chỉ là xa xa Luân Hồi Đại Đế, Hắc Thủy Đế Quân, Vạn Linh Đại Đế lại đều dường như đã sớm biết, trên mặt hoàn toàn không có dị biến. Không nên phản kháng, lần này nếu là thất bại, hết thảy cuối cùng rồi sẽ thành không. Con đường tương lai, liền toàn bộ nhờ ngươi. Trong lúc đó, bị ngạn thạch bia hét lớn một tiếng, chính là nhào vào Phương Hải miệng bên trong, lại là vội vàng chui vào, nhất cử nhào vào bên trong thân thể của hắn. Cùng lúc đó bia đá lần này nhào vào, Phương Hải thân thể chính là như ý bắt đầu luyện hóa, đây tựa hồ là một loại bản năng, Phương Hải mới là muốn ngăn cản, có thể trong nháy mắt đã thấy tại hư không thần giới bên trong, một tôn to lớn thân ảnh bắt đầu hiện hóa, chính là kia hư không thần giới chí tôn thần hoàng. Phương Hải, cuối cùng thời khắc, không thể không từ bỏ. Lúc này, kia luân hồi đại đế mắt thấy thần hoàng xuất hiện, cũng là kinh hô lên, trong lòng bàn tay một đoàn hoàng ảnh hiện hóa, chính là hóa ra luân hồi bản, cũng là hướng phía Phương Hải nơi này bay tới. Luân hồi bản. Chợt vừa thấy được thần hoàng đập ra, Phương Hải trong lòng lắc một cái, thật sâu thở dài, chính là không còn ngăn cản, há miệng lại là đem cái này luân hồi bản nuốt chửng lấy xuống dưới. Cùng lúc đó, hắn nguyên bản đã ngừng lại tu vi, lại là bắt đầu cuộn cuộn, mặc dù ba động không lớn, lại là tại một chút xíu mạnh lên. Ngươi thế mà còn muốn xung kích hoàng giai? Làm sao có thể? Trong nháy mắt, thần hoàng chính là nhào tới Phương Hải trước người, lấy Phương Hải cao trăm trượng thân thể, tại thần hoàng trước mặt lại là nhỏ bé vô cùng, bởi vì cái này một tôn hư không thần giới chi tôn hoàng giai, vừa y mà tựa hồ tinh không đồng dạng to lớn, hai mắt chớp động, càng giống như thế giới phá diện, diễn hóa xuất đủ loại kinh khủng tình hình. Oanh. Trong lúc đó, thần hoàng lần nữa vung lên một quyền, lần này càng là đứng tại Phương Hải trước người, muốn đôi hắn cận thân vây sát. Một tôn hoàng giai chí tôn, vạn giới đỉnh phong nhất cao thủ, lần này muốn chính diện vây sát Phương Hải, toàn bộ tình hình, nhưng nói là đến khẩn yếu nhất thời khắc, còn chưa đủ ạ. Phương Hải trong lòng thở dài, hắn đã cảm thấy, phen này tại liên tục luyện hóa bị ngạn thạch bia cùng luân hồi bàn về sau, lại còn là không cách nào xung kích đến hoàng giai bên trong. Hừ, hoàng giai chính là cuối cùng một bước, ngươi cho rằng dựa vào chút điểm thời gian này, liền có thể xung kích thành công? Quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Bành. Lúc này, thần hoàng một quyền này, cuối cùng là trùng điệp đánh vào Phương Hải trước ngực, một quyền chi uy, trực tiếp đánh cho Phương Hải bay ngược mà lên, máu tươi lượt vẩy tinh quang, tựa hồ liền muốn vẫn lạc ở chỗ này. Phút chốc, Nguyên Bảo Bảo thân hình đột nhiên nhào lên, nở nụ cười, tựa hồ hoàn toàn không có ý sợ hãi, cứ như vậy hướng phía Phương Hải miệng chui đi qua. Lão đại, yên tâm, Bảo Bảo lần này tới giúp ngươi. Khẽ quát một tiếng, Nguyên Bảo Bảo cứ như vậy quyết nhiên chui vào Phương Hải miệng bên trong, hóa thành đạo đạo hoang thiên cổ thần khí, đã rơi vào trong thân thể hắn. Tới phiên ta. Đông nhiên, Vạn Linh Đại Đế tại đó yếu ớt thở dài, toàn bộ thân thể ẩm vàng tản ra, tại tinh không bên trong, cứ như vậy diễn hóa ra Vạn Linh Quan chân thân, một mặt hướng phía Phương Hải nơi này tập nhào, lại là cực tốc thu nhỏ. Nhìn thấy loại tình hình này, thần hoàng lại là nhíu mày, dưới chân một bước, liền muốn ngăn lại Vạn Linh Quan. Giang giác. Nắp quan tài đột nhiên trượt ra, trong đó đã bay ra vô số đạo lít nha lít nhít thân ảnh, mỗi một cái đều là thiên giai phía trên, thánh giai, còn có mấy tôn đế giai cường giả thân ảnh, bị đạo đạo xiển xích nhốt ở bên trong, khuôn mặt cứng ngắc, tựa hồ đã mất đi lúc đầu ý thức. Những này thân ảnh một chút xuất hiện, chính là toàn bộ hội tụ ở cùng nhau, cuối cùng ầm vang chấn động, hóa thành một cỗ ngập trời hủy diệt uy năng, hướng phía thần hoàng đánh giết tới. Cỗ này hủy diệt uy năng nguyên bản không tính là gì, cũng vô pháp làm bị thương thần hoàng, chỉ là gặp phải tình huống như thế này, lại là đem thần hoàng cho đánh cho có chút lui lại một bước. Lần này cơ hội bên trong, Vạn Linh Quan đã co lại thành một đoàn nhỏ, như ý nào tới Phương Hải ăn uống bên trong. Vạn Linh Quan lần này nào vào, Phương Hải thân thể tựa hồ run rẩy một chút, đi theo trăm trượng thân thể chính là chậm chậm thu nhỏ, cuối cùng vừa im mà khôi phục thành thường nhân lớn nhỏ, tại đó một chút phun trào, chính là chậm rãi dựng đứng lên. Lúc này, Phương Hải trong hai mắt một mảnh hư vô, dường như nhìn xem thần hoàng, lại như là cái gì cũng không có nhìn thấy. Thành công. Hắc Thủy Đế Quân ngừng thở, tại đó suy đoán. Phương Hải thản nhiên nói, cái gọi là hoàng giai, cái gọi là một bước cuối cùng, hoặc là cũng chỉ là một cái khác khởi đầu mới đi. Vừa dứt lời, Phương Hải thân hình trong nháy mắt biến mất tại đó, lại vừa xuất hiện lúc, đã đi tới thần hoàng trước mặt. Cố Lộng Huyền Hư. Nghe Phương Hải, thần hoàng lại là khinh miệt cực kỳ, chỉ là tiếng nói của hắn vừa dứt, Phương Hải đã một trường đập ra, vương vàng khắc ở hắn tâm khẩu phía trên. Phương Hải một trường này, dường như tùy ý đánh ra, nhưng lại là làm cho thần hoàng không cách nào tránh né, một trường ấn xuống, lại bung ra lúc, thần hoàng thân thể đã bắt đầu cực tốc thu nhỏ, trong nháy mắt, lại là quỷ dị khô héo, dường như huyết nhục đã khô cạn. Phương Hải cười nhạt một tiếng, tiện tay ném một cái, liền đem thần hoàng thi thể cho ném ra ngoài, phía bên kia thôn thiên thú một chút nào lên, chính là một ngụm nuốt xuống. Nhìn thấy loại tình hình này, Hắc Thủy Đế Quân cuối cùng là thở dài một hơi, chỉ là nụ cười trên mặt cũng có chút đau khổ. Phương Hải nhìn hắn một cái, chính là minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hoàng giai con đường, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, đợi thêm mấy ngày này, ta vững chắc tu vi về sau, hết thảy đều đem tái hiện. Ừm. Ngươi nói là bọn hắn còn có thể phục sinh. Hắc Thủy Đế Quân lập tức ngẩn ra. Phương Hải nhẹ gật đầu. Có lẽ là phục sinh, có lẽ là luân hồi, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Nói, Phương Hải đưa tay một chảo, kia thôn thiên thú thân hình chính là vội vàng thu nhỏ, lại là hóa thành kia tiểu linh thú, đã rơi vào trong ngực của hắn. Hắc Thủy, ngươi liền lưu tại trong tiên giới đi, kia Thánh Đế Tông bên trong, có ta mấy cái người quen, về sau liền nhiều dựa vào ngươi chiếu cố. Ê, vậy được rồi. Đối với Phương Hải câu nói này, Hắc Thủy Đế Quân nghe xong đành phải cười khổ gật đầu một cái. Đi. Phương Hải khẽ quát một tiếng, đi theo chính là ôm tiểu linh thú, cứ như vậy biến mất trong tinh không. Không bao lâu về sau, Phương Hải đã là đồng thời về tới võ giới bên trong, tại hắn một cái khác trong lòng bàn tay, chính nắm lấy một nữ tử, chỉ là nữ tử này trên mặt sắc mặt không ngừng chuyển đổi, khi thì đường linh, khi thì thái thượng, khi thì lại là đoạn hồng lý. Lắc đầu, Phương Hải một trường ấn xuống, đã đem nữ tử ổn định ở đường linh trên khuôn mặt, đi theo đem thân một bước, đã nhào tới Man Hoang Đại Lục bên trong, kia Tiên Hải Thành bên trong. Một nữ tử đang lặng lặng đứng ở dưới cây, tựa hồ đang ngước nhìn hư không. Phương Hải, ngươi thật hội trở về à? Ta tự nhiên sẽ trở về. Cười nhạt một tiếng, Phương Hải thân hình đã xuất hiện ở nữ tử trước người. Hết trọn bộ.